Đế quốc Thiên Phong, quyển 4 chương 22, trận chiến đầu tiên năm mới. Góc truyện audio.com, được sự cho phép của Thương Hữu Long, Thạch Dung Hải chọn mang theo một số lớn khinh bộ binh vốn là binh chủng công thành tốt nhất. Kết quả trước khi hắn tới được Lam Thành, tin tức Thiền Thủy Thanh dẫn quân ra khỏi thành quyết chiến giống như một côn nện vào đầu hắn. Thạch Dung Hải bực bội suýt nữa phát khóc, nếu biết trước như vậy, hắn đã mang theo thật nhiều kỵ binh và trọng trang bộ binh. Ra khỏi thành quyết chiến, bề ngoài dường như Thiền Thủy Thanh buông bỏ ưu thế của hắn về địa lợi khi thủ trong thành, nhưng trên thực tế hắn lại chiếm ưu thế về binh chủng, hắn có thể nhờ vào địa hình bằng phẳng phát huy hoàn toàn hiệu quả xung phong của kỵ binh. Dưới trường hợp này, hiệu quả của khinh bộ binh có thể phát huy ra quả thật vô cùng kém cỏi đến mức đáng lo ngại. Hơn nữa ra khỏi thành quyết chiến có một cái lợi là dễ dàng truy kích địch nhân. Nếu trong tình huống công thành, phe công thành tấn công mãi không thắng được còn có thể ung dung lui lại. Nhưng nếu quyết đấu trên địa hình bằng phẳng như vậy, nếu muốn nhàn nhã lui về phía sau thật không dễ chút nào, thêm nữa bộ binh vĩnh viễn không thể nào chạy lại kỵ binh. Chiêu số của Thiền Thủy Thanh luôn biến đổi liên tục, luôn luôn nắm bắt được tiên cơ ngay khi cuộc chiến mới bắt đầu. Hiện giờ khinh bộ binh của Thạch Dung Hải phải chống lại kỵ binh của đế quốc Thiên Phong vốn xưng hùng trên toàn đại lục, ưu thế về binh lực hơn 3 vạn đại quân của hắn đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Đối với chuyện này, Thạch Dung Hải chỉ có thể bội phục Thiền Thủy Thanh chẳng những thủ đoạn tàn độc, đầu óc linh hoạt, lòng dạ lại thâm sâu. Rất hiển nhiên, Thiền Thủy Thanh muốn một trận chiến này tiêu diệt toàn bộ đại quân của mình. Hắn muốn dùng hành động này để tuyên bố với mọi người, tuy rằng địch có tới 3 vạn đại quân nhưng vẫn không phải là đối thủ của 1 vạn binh sĩ của ta. Chấm, chỉ nội chuyện này thôi, sĩ khí của Thiết Phong Kỳ nhất định tăng vọt. Hiện giờ hắn mang đến rất nhiều khí giới công thành, công binh, coi như toàn bộ đều vô dụng. Có lẽ điểm duy nhất hắn có thể dựa vào chính là 500 trọng giáp thiết kỵ đề phòng vạn nhất kia mà thôi. Chuyện này đã trở thành điều an ủi duy nhất trong lòng Thạch Dung Hải lúc này. O không ô, Lam Thảo Pha là một sườn núi ở phía tây của Lam Thành. Nơi này bằng phẳng trống trải, chung quanh không có chỗ nào trống trải có thể thủ được, chỉ có một chỗ nhỏ ở phía đông sườn núi có độ dốc một chút mà thôi. Hàng năm vào mùa hạ, một loại cỏ nhỏ trên Lam Thảo Pha sẽ nở rộ hoa màu xanh biếc, dân chúng địa phương gọi nó là cỏ lam hoa. Loại cỏ này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, lan tràn ra khắp nơi choáng ngợp cả tầm mắt, phủ sắc xanh biếc lên cả một vùng, giống như biển khơi ngút ngàn theo gió mà bành trướng, làm cho người khác phải ngây ngất say mê. Cái tên Lam Thành từ đó mà ra. Ngày 1 tháng giêng năm 107 lịch Thiên Phong, đại tướng đế quốc Chỉ Thủy Thạch Dung Hải xuất lĩnh 3 vạn đại quân từ tiền phương chạy về, muốn nhổ tận gốc chiếc đinh Thiết Phong Kỳ đang cắm vào trong trái tim mình để trừ hậu hoạn. Cùng lúc đó, Thiền Thủy Thanh vì muốn lập uy danh cho nên quyết định bỏ không thủ Lam Thành, mở cửa ra khỏi thành nghênh chiến, quyết đấu trực diện với Thạch Dung Hải. Mà địa điểm quyết chiến chính là trên Lam Thảo Pha rộng rãi bằng phẳng. Góc truyện audio.com. Khi tia nắng ban mai đầu tiên của năm mới xuất hiện cuối chân trời, rốt cục hai cánh quân của hai bên sắp sửa chạm mặt với nhau trên Lam Thảo Pha. Phe đầu tiên tiến vào chiến trường chính là cánh quân của Thiền Thủy Thanh. Từ một ngày trước quân của hắn đã đến nơi đây làm quen với địa hình, quan sát hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị thật tốt công tác trước khi quyết chiến. Nếu nói về mặt địa hình, chỗ sườn dốc phía đông kia hiển nhiên rất có lợi cho các tướng lĩnh quan sát chiến trường, theo dõi tình hình chiến cục quân ta kéo từ trên xuống phát động tấn công cũng chiếm ưu thế. Đại quân Thiết Phong Kỳ đang đóng trên sườn dốc ấy. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi, chờ địch nhân kéo đến. Cuối chân trời xuất hiện một áng mây đen, cả một vùng trở nên tĩnh mịch như vùng đất chết. Đợi đến khi áng mây đen kia đến gần hơn, mọi người mới phát hiện thì ra đó không phải là mây, mà là một cánh quân khổng lồ. Bọn chúng kết thành đội hình chỉnh tề, tiến tới với bước chân đều nhịp sướng lên giai điệu của tử thần. Cánh quân của Thạch Dung Hải đã đến đây sau nhiều ngày hành quân vất vả. Thân thể của bọn chúng vẫn còn đang mệt mỏi, nhưng ý chí chiến đấu báo thù đang bừng bừng trong ngực. Một hồi còi bén nhọn vang lên, bộ binh phía trước lập tức dừng bước, đại quân đế quốc Chỉ Thủy triển khai ra thành một đường dài chắn ngang trước mặt Lam Thảo Pha, khí thế mênh mông hùng vĩ. Không có thông báo, cũng không có thách chiến, giống như là hai kẻ oan gia không đội chung trời, chỉ cần gặp mặt thì không cần nói gì nhiều, cả hai đều nhìn đối thủ bằng ánh mắt hung hăng, sau đó chính là chuẩn bị quyết đấu. Thiền Thủy Thanh ngồi trên một chiếc ghế xếp to, được 4 tên binh sĩ nâng đỡ, thân thể hắn quấn một lớp chăn bông thật dày. Hắn ở trên cao nhìn khách từ xa đến ở dưới, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo chết chóc. Đi vào trước hết là 5.000 quân tiên phong của đế quốc Chỉ Thủy. Bọn chúng vừa chạy tới chiến trường lập tức chấn chỉnh hàng ngũ lại, xếp thành một phương trận thật lớn ngay ngắn chỉnh tề, nhiệm vụ của bọn chúng là bảo đảm cho số quân phía sau tới đây được an toàn. trước phương trận kia, một viên tướng trẻ thân khoác chiến bào màu trắng đang giục ngựa giống to, hiển nhiên hắn đang cổ vũ sĩ khí của quân mình trước giờ quyết chiến. Hắn chạy qua chạy lại, trường mâu trong tay múa may trước hàng quân, trông thật là sôi sục nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Bích Không Tình ghé vào tai hắn thấp giọng nói, tên kia tên là Sở Anh, là con trai của Sở Hâm Lâm trong viện quân chính. Hắn có tiền đồ vượt hơn cha hắn, được coi như là hồ tướng trong nhà. Thiền Thủy Thanh khẽ ừ một tiếng, mi mắt ngày càng khép nhỏ lại. Thật lâu sau hắn mới nói, không cần quan tâm tới hắn làm gì, chờ cho toàn bộ đại quân của đối phương tiến vào rồi gọi ta. Nói xong, hắn khẽ vẫy tay ra hiệu, bốn tên binh sĩ mở ghế xếp ra, hắn liền ghé lưng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc ấy Bích Không Tình nhìn về phía quân đế quốc Trì Thủy ở xa xa, sau đó nhìn lại Thiền Thủy Thanh đang nằm bên cạnh, trong lòng dâng lên những tình cảm vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Trước khi đại quân chủ lực của đế quốc Thiên Phong và đế quốc Trì Thủy triển khai quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn, trên Lam Thảo Pha, một trận chiến oanh oanh liệt liệt đang chậm rãi mở màn. Góc truyện audio.com. Nó biểu thị rằng năm mới này nhất định phải bằng vào giết chóc đầy máu tanh mới có thể vượt qua, nó cũng biểu thị rằng chiến sự sắp tới đây sẽ càng hoành tráng hơn và thảm khốc hơn. Trận giao phong xảy ra trước trận quyết chiến này sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào đối với trận quyết chiến sau đó, tạm thời mọi người còn chưa biết. Nhưng là trận chiến đầu tiên trong năm mới, nhất định nó sẽ thu hút sự chú ý và phỏng đoán của vô số người. Có lẽ nó sẽ trở thành lời tiên đoán cho sự thành công chiếm ngàn dặm giang sơn của đế quốc Trì Thủy để sát nhập vào lãnh thổ của đế quốc Thiên Phong, cũng chứng tỏ rằng quân đế quốc Thiên Phong công thành hãm trại bách chiến bách thắng. Nhưng nó cũng có thể trở thành khúc nhạc mở màn đánh lui quân xâm lấn thành công trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của người đế quốc Trì Thủy. Rốt cục là vị anh hùng trong truyền thuyết kia sẽ tiếp tục viết nên truyền thuyết hay là sẽ gặp rủi ro mà chuốc lấy thất bại nhục nhã, mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ. Mà bản thân của trận chiến này, nhất định cũng có một tiến trình không giống với những trận chiến bình thường. O không ô, sau nửa canh giờ, rốt cục số quân còn lại của Thạch Dung Hải cũng đã lục tục tới chiến trường đầy đủ. Bọn chúng hành quân trên đường mệt mỏi, nhưng vừa tới đã lập tức tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng. Nhưng đúng lúc này, trong đội quân đế quốc Thiên Phong có một kỵ sĩ giục ngựa chạy nhanh ra, phi nước đại về hướng đội hình của quân đế quốc Trì Thủy đã bày bố xong xuôi. Hữu Tự Doanh Phương Hồ, xin gặp đại tướng quân Thạch Dung Hải. Phương Hồ, đệ nhất dũng tướng của Thiền Thủy Thanh sao? Ánh mắt của Thạch Dung Hải co rút không ngừng. Nếu như nói Thiền Thủy Thanh là tên đồ tể, vậy Phương Hồ chính là con dao mổ trong tay Thiền Thủy Thanh. Tất cả những chuyện giết chóc thảm thiết mà Thiền Thủy Thanh đã làm gần như đều có phần của Phương Hồ. Hắn là bộ hạ trung thành nhất của Thiền Thủy Thanh, cũng là chiến tướng hung hãn nhất của đế quốc Thiên Phong. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là một tên vệ giáo nho nhỏ trong Hữu Tự Doanh, nhưng tên của hắn đã được các tướng lĩnh cao cấp của đế quốc Trì Thủy biết đến từ lâu. Thế nhưng hiện tại cuộc chiến đã sắp sửa bắt đầu, không ngờ Phương Hổ lại một mình một ngựa chạy tới trước trận của quân đế quốc Trì Thủy. Nếu như có thể, Thạch Dung Hải quả thật muốn chém ngay một đao giết Quách Phương Hổ. Hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cục Thạch Dung Hải cũng kềm ý nghĩ vô cùng hấp dẫn này lại, trầm giọng nói. Để hắn tới đây, phương trận bộ binh khổng lồ lập tức tách ra hai bên như con sóng thủy triều, chừa ra một con đường vừa đủ cho một người đi. Phương Hồ một mình một ngựa xông vào giữa trận địch, sắc mặt của hắn vẫn ương ngạnh kiêu ngạo như thường, không hề sợ hãi. Đối mặt với rừng đao thương lạnh lẽo chọc trời chung quanh mình, Phương Hồ giống như đang dạo bước trong rừng trúc phía sau nhà mình, không hề lộ ra chút gì sợ hãi hay yếu đuối. Khoái mã đi tới gần Thạch Dung Hải, Phương Hồ dừng lại chắp tay nói với hắn. Hữu Tự Doanh Phương Hồ tham kiến Thạch đại tướng quân. Sắc mặt Thạch Dung Hải trầm xuống. Thiền Thủy Thanh phái ngươi qua đây xin hàng hay sao? Phương Hồ cao giọng cười dài. Hoàn toàn ngược lại, tướng quân của ta phái ta đến để chiêu hàng. Góc truyện audio.com. Thiền Thiếu nói rằng trận chiến này nhất định quân đế quốc Trì Thủy các ngươi sẽ bại. Thạch tướng quân cũng là một nhân vật phi phàm, biểu hiện của tướng quân trong trận chiến ở Bắc Môn Quan cũng vô cùng xuất sắc. Thiền Thiếu hết lời khen ngợi Thạch tướng quân, hy vọng Thạch tướng quân có thể lãnh đạo quân của mình khởi nghĩa, bỏ tà theo chính, Thiền Thiếu tuyệt đối sẽ không bạc đãi tướng quân. Con bà ngươi, Sở Anh bên cạnh nghe vậy nổi giận đùng đùng hét lên như sấm, trường mâu trong tay hắn chỉ thẳng vào cổ họng Phương Hồ. Con bà ngươi muốn chết có phải không? Có bản lãnh thì đánh trước rồi hãy nói. Quân đế quốc Thiên Phong ngươi hùng mạnh thật, nhưng quân đế quốc Trì Thủy chúng ta cũng không phải là phường giá áo túi cơm. Muốn chúng ta làm phản tướng như bọn Bích Không Tình, Thác Bạt Khai Sơn sao, đừng mơ, các ngươi chỉ vọng tưởng mà thôi. Sở Anh, dừng tay. Thạch Dung Hải quát bảo thủ hạ của mình. Hai bên giao chiến, không được giết sứ giả. Phương Hồ hắn đã dám tới đây một mình, chúng ta cũng không thể tự bôi nhọ danh dự của mình. Bất quá, họ Phương kia, nếu như Thiền Thủy Thanh chỉ kêu ngươi qua đây để nói những lời vô nghĩa này, ta sợ rằng phải làm cho hắn thất vọng mà thôi. 3 vạn đại quân của đế quốc Chỉ Thủy chúng ta ở đây, nếu như hắn có bản lãnh thì cứ việc đánh bại ta, còn không có bản lãnh thì nên nhận thua cho sớm, nếu không đến lúc đó Thiết Phong Kỳ sẽ bị giết sạch không còn một mống. Phương Hổ gật gật đầu, quả nhiên là hào kiệt thôi được. Thiền thiếu còn có một câu muốn ta nhắn gửi cho tướng quân, nếu đã là như vậy, sau khi ta nói xong câu này, ta sẽ quay về. Nói mau, Phương Hổ lập tức nói. Thiền thiếu nói rằng, tướng quân từ xa hành quân tới đây hẳn vô cùng vất vả, binh sĩ thủ hạ của tướng quân hành quân qua một quãng đường dài như vậy có lẽ thể lực cũng đã tiêu hao quá nhiều. Thiền thiếu tôn kính tướng quân gầy dựng thanh danh không dễ chút nào, cho nên đặc biệt cho phép quân đế quốc Chỉ Thủy được nghỉ ngơi trong vòng 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ quân đế quốc Thiên Phong sẽ giao chiến với các ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ phân thắng bại trên chốn xa trường. Tất cả mọi người nghe xong những lời của Phương Hổ trở nên ngơ ngác, Thạch Dung Hải giật mình kinh ngạc không ít. Lịch sử của chiến trường từ trước tới nay luôn luôn tàn khốc, càng không nói đến tình nghĩa trong đó. Các phe đều dùng đủ các âm mưu để lừa gạt địch nhân, sử dụng các loại quỷ kế, giết chóc, chỉ cần có thể giành được thắng lợi, bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng tới. Trước kia có những cánh quân được gọi là vương giả, có tác phong quân tử, hai bên lập trận xong nói chuyện đàng hoàng rồi mới đánh. Hành vi đó bị người đời chê cười, sau này cũng chìm sâu vào giữa dòng sông lịch sử. Hiện giờ trên thế gian này, cho dù là vị tướng quân ngu xuẩn nhất hay tên hù nho vô dụng nhất cũng sẽ không cầm quân ra trận mà làm như vậy, nhưng hôm nay Thiền Thủy Thanh lại chơi một chiêu này. Hắn làm một chuyện vô cùng quang minh chính đại, đường hoàng, chỉ trong nháy mắt từ một tên đồ tể tanh máu đã biến thành một chính nhân quân tử chỉ nói công bằng, miệng đầy đạo nghĩa. Gocchuyenaudio.com Chuyện này giống như một con sói đột ngột biến thành một con dê, chuyển biến này quá to lớn, tốc độ lại cực nhanh, làm cho người ta phải giật mình kinh ngạc, không hiểu thế giới này có phải vẫn còn tồn lại loại thuốc nào đó khiến cho người ta uống vào có thể giữ lại được chút lương tâm hay không. Giữa tiếng hô hấp dồn dập của đám người, Thạch Dung Hải vừa nhìn Phương Hổ chằm chằm vừa trầm tư một hồi lâu, sau đó mới nói. Thiền Thủy Thanh quả thật là một người thú vị, ta không biết hắn rốt cục muốn làm gì, ta cũng không cho rằng hắn làm như vậy là vì lòng tốt. Nhưng nếu hắn đã quyết định làm như vậy, vậy, ngươi hãy thay ta cảm ơn hắn, nói rằng ý tốt của hắn, ta đã tiếp nhận. Phương Hổ bật cười hăng hắc, ánh mắt hắn trông có vẻ vô cùng giảo quyệt, chắp tay nói với Thạch Dung Hải. Nếu là như vậy, 2 canh giờ sau chúng ta sẽ gặp lại giữa chiến trường. Nói xong, Phương Hổ giục ngựa quay đầu chạy ra khỏi trận. Thạch Dung Hải ngơ ngác nhìn theo bóng Phương Hổ xa dần, Thủy Chung nghĩ không ra rốt cục vì lý do gì Thiền Thủy Thanh lại trở nên hào phóng như vậy. Các tướng bên cạnh hắn bắt đầu dâm ran bàn luận, nhưng không ai có thể đoán được rốt cục Thiền Thủy Thanh muốn giở trò gì. Quân đế quốc Thiên Phong quả nhiên không hành động, bọn họ chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ cho thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây. Lần này Thiền Thủy Thanh giữ đúng lời hứa, sự yên lặng chết chóc bao phủ khắp nơi. 2 cánh quân đối mặt nhau trên lam thảo pha bằng phẳng trống trải, khoảng cách giữa 2 bên chừng 400 thước. Sự hồi hộp lo âu trước khi cuộc chiến xảy ra làm cho thần kinh ai nấy đều căng thẳng. Đây là một khảo nghiệm tinh thần còn làm cho người ta gian nan hơn là ra trận thật sự. Có tên tướng lĩnh cất tiếng, có thể nào tên Thiền Thủy Thanh kia muốn làm cho quân ta tiêu hao sĩ khí vì chờ đợi hay không? Dù sao thời gian chờ đợi trước cuộc chiến quá dài cũng sẽ tạo thành một sự tra tấn rất lớn đối với tinh thần binh sĩ. Lời nói này vô cùng hữu lý, đối với bọn binh sĩ mà nói chờ đợi trước trận chiến thường là gian nan hơn cả bản thân cuộc chiến. Một khi bước chân lên chiến trường, sau khi chém ra nhát đao đầu tiên, lúc ấy các binh sĩ ngoài chém giết ra sẽ không còn lo lắng bất cứ chuyện gì nữa cả. Nhưng rằng có trước giờ ra trận như thế này, bọn binh sĩ sẽ có nhiều thời gian để nghiền ngẫm sự tàn khốc của chiến tranh và sự kinh khủng của cái chết, kẻ có ý chí kém một chút sẽ không thể nào đứng vững. Nhưng lập tức có người khác trả lời. Nhưng chờ đợi kiểu này là cả 2 bên cùng chờ, nếu bên ta cảm thấy khó khăn, đối phương cũng giống như vậy thôi. Rất hiển nhiên, giả thuyết này không đứng vững, lại có người nói, có thể là hắn có viện quân hay không, hay là Thiền Thủy Thanh cần thời gian để chờ viện quân tới. Có người lập tức đáp lại, nơi đây là lãnh thổ của đế quốc Chỉ Thủy, Thiền Thủy Thanh còn có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi chúng ta tới đây, chẳng lẽ tin tức chúng ta không linh thông bằng Thiền Thủy Thanh hắn hay sao? Người xem trong phạm vi hàng trăm dặm quanh đây, ngoài nơi này ra còn có nơi nào khác xuất hiện bóng dáng của quân đế quốc Thiên Phong nữa đâu. Vì thế, giả thuyết này cũng lập tức bị bác bỏ. Lại có người nói, hai canh giờ sau, mặt trời sẽ lên rất cao, mặt trời lên từ hướng đông, chúng ta đang ở hướng tây tấn công về hướng đông. Gocchuyenaudio.com, quần đế quốc Thiên Phong sẽ không bị ngược nắng làm chói mắt chiếm lấy thiên thời, có lẽ nào mục đích của Thiền Thủy Thanh là muốn chờ đến lúc ấy. Tất cả mọi người đều nhận thấy phân tích này vô cùng hữu lý. Trong chiến tranh thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các tướng lĩnh luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chiếm lấy ba thứ ấy. Quân đế quốc Thiên Phong quay lưng về phía đông chiến đấu, sau hai canh giờ ánh dương quang chói chang quả thật sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ với quân đế quốc Chỉ Thủy. Bởi vậy có người mỉm cười nói, Thiền Thủy Thanh quả nhiên đê tiện, không ngờ giả vờ như chính nghĩa đường hoàng, thật ra là muốn nắm bắt thiên thời, hay là chúng ta tấn công ngay lập tức. Nhưng mọi người lại phản đối ý này. Cái lợi của ánh nắng mang đến so với chuyện để cho binh sĩ đối phương được nghỉ ngơi hai canh giờ, chuyện này rõ ràng là không thuyết phục được bất cứ vị tướng quân nào. Vì vậy có người lại đề nghị rằng chỉ nên nghỉ ngơi một canh giờ thôi, sau một canh giờ, đại quân lập tức tiến công. Cái này gọi là chỉ lợi dụng thời gian vừa đủ cho bên mình, không để thời gian dư thừa làm lợi cho đối thủ. Sau một canh giờ ánh mặt trời vẫn chưa đến lúc gay gắt chói mắt mà binh sĩ bên mình cũng đã được nghỉ ngơi tương đối, đến lúc đó tiến công ắt nắm chắc phần thắng lợi. Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, ai cũng cho rằng ý này vô cùng tuyệt diệu. Thế nhưng Thạch Dung Hải cũng không dám lạc quan, cho rằng mình đã phân tích và phá giải được hành động lần này của Thiền Thủy Thanh. Một người từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ ra hào phóng, nếu đột nhiên hắn trở nên hào phóng, như vậy nhất định là hắn có mưu đồ. Nếu hắn bỏ ra cái giá là một phân, cái mà hắn đòi người ta báo đáp lại cho hắn tuyệt đối không phải là một ly. Ánh nắng gay gắt sau hai canh giờ không phải là điều mà Thiền Thủy Thanh thật sự muốn, nhiều lắm chỉ là một chút lợi tức nho nhỏ mà thôi. Như vậy cái mà hắn muốn, có thể triệt tiêu đi cái lợi được nghỉ ngơi đầy đủ của quân đế quốc Chỉ Thủy, là cái gì? Hắn nghĩ không ra vấn đề này, cho nên không muốn để cho quân mình lập tức tiến công. Nếu như hắn từ chối, ý tốt của Thiền Thủy Thanh, kẻ bất mãn đầu tiên chỉ sợ chính là binh sĩ của hắn. Hắn chỉ có thể hy vọng đề nghị tấn công sau một canh giờ của thủ hạ hắn đánh đúng vào chỗ nhược của Thiền Thủy Thanh mà thôi. Thời gian vẫn đang lặng lẽ xuôi dòng, quân đế quốc Thiên Phong vẫn đang trầm tĩnh như trước, không hề có chút động tĩnh gì. Thạch Dung Hải ngày càng cảm thấy bồn chồn lo lắng hơn. Mắt thấy một canh giờ đã sắp sửa trôi qua, quân của mình cũng bắt đầu chuẩn bị chấm dứt nghỉ ngơi, khởi xướng tiến công. Trước khi tiến công, Thạch Dung Hải lại cẩn thận ngóng về phía đối thủ ở xa xa một lần nữa, hy vọng nhờ quan sát đối thủ mà có thể phát hiện ra chút manh mối gì không. Quân đế quốc Thiên Phong trước mắt đang xuất hiện ra như một bức tường bằng sắt. 10,000 binh sĩ tạo thành đại trận như một khối thép khổng lồ, hàng đầu tiên chính là cự mã mà quân đế quốc Thiên Phong vừa lấy được trong kho Lam Thành. Loại cự mã làm bằng cọc gỗ vót nhọn giáp lại mà thành này có tác dụng ngăn chờ kỵ binh địch xung phong vô cùng hiệu quả. Gocchuyenaudio.com, phía sau hàng cự mã chính là trọng trang bộ binh có năng lực phòng ngự vô cùng dũng mãnh, bọn họ cầm trường mâu trong tay, thân khoác trọng giáp, tay trái cầm trọng thuẫn hình vuông đặc biệt của riêng trọng trang bộ binh. Bọn họ sóng vai đứng sát vào nhau, tạo thành một bức tường kiên cố như sắt thép, vô số trường mâu vươn ra từ phía sau trọng thuẫn, tạo thành một rừng mâu hung hãn vô cùng. Bên cạnh bọn họ là vệ xa kết thành xa trận có tác dụng ngăn trở. Phía sau trọng trang bộ binh và xa trận xếp theo thứ tự là quân đao thủ, phi phủ thủ, lao thủ và cung tiễn thủ. Toàn bộ đại trận nhô về phía trước dưới sườn núi, gần như chiếm một nửa chiến trường, ở phía sau Lam Thảo pha 300 thước là 3,000 tên chiến sĩ hùng tộc đang múa may vũ khí trong tay, cao giọng hò hét, phẫn nộ thét gào. Khác với quân đế quốc Thiên Phong vốn giữ nghiêm quân kỳ tác phong nghiêm chỉnh, hành động thống nhất, chiến sĩ hùng tộc không hề coi trọng việc bày trận theo hàng ngũ chỉnh tề. Bọn họ càng cuồng bạo tán loạn, lại càng thêm dũng mãnh khó đương đầu. Thạch Dung Hải mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng không biết chính xác nó nằm ở chỗ nào. Đáy lòng hắn nghi hoặc không thôi, nhưng Thủy Chung không tìm được câu trả lời thích hợp. Lúc ấy, đột nhiên Sở Anh bên cạnh hắn bật thốt. Ta vẫn thường nghĩ rằng, tên Thiền Thủy Thanh có thể đánh hạ Tam Trùng Thiên của chúng ta, không cần đánh mà chiếm được Lam Thành, hẳn là một nhân vật rất tài ba. Thế nhưng hiện tại xem ra tên này căn bản không hiểu biết gì về binh pháp và tác chiến. Thạch Dung Hải nhìn hắn. Vì sao ngươi lại nói vậy? Sở Anh cầm trường thương chỉ về phía trước. Chính là trận tấn công vốn hình vuông, phương trận, còn trận phòng ngự phải kết thành hình tròn. Viên trận, trận tấn công kết hình vuông có ưu thế ở những hàng quân đi đầu, góc cạnh rõ ràng, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm ra, dùng khí thế như rời non lấp bể mà đè ép đối thủ. Trận phòng thủ lúc nào cũng có hình tròn, như vậy tám mặt mới có thể chiếu cố lẫn nhau, liền lạc thành một khối, không để một khe hở nào cho quân địch thừa cơ tấn công. Nhưng hiện giờ quân đế quốc Thiên Phong lấy cự mã đưa lên phía trước, lại đổ một bức tường phòng ngự bằng trọng trang bộ binh và xa trận, hiển nhiên là định lấy thủ chờ công, đón đánh quân ta. Thế nhưng trận phòng ngự lại kết thành hình vuông, hai bên sườn trái phải không có ai bảo vệ. Chiến sĩ hùng tộc vốn giỏi về cường công, lại bị hắn biến thành đội cận vệ để bảo vệ cho bản thân hắn. Trận của đại quân cách chiến sĩ hùng tộc quá xa, nếu như phát động ắt sẽ bị quân ta chia cắt, không thể nào cứu viện kịp thời. Thiền Thủy Thanh hắn không hiểu binh pháp, lại thêm nhút nhát sợ sệt, nhưng vẫn dám ra khỏi thành quyết chiến, lấy binh lực ở thế kém đối đầu với binh lực của quân ta chiếm ưu thế hơn, đã vậy chiến thuật lại lộ vẻ tiêu cực, bố trí trận hình sai lầm quá lớn. Hừ, tướng quân như vậy căn bản là không thể nào đánh trận được. Thạch Dung Hải gật gật đầu. Thiền Thủy Thanh bố trí trận phòng thủ này cũng làm cho ta đau đầu nhức óc rất lâu, trận hình như vậy không lợi tấn công, cũng không lợi phòng thủ, rốt cục hắn muốn làm cái gì, có liên hệ với chuyện để cho chúng ta nghỉ ngơi trong thời gian 2 canh giờ hay không, ta cũng không giải thích được. Như vậy tướng quân nghĩ rằng nếu tiếp tục đánh như thế này, không có bất ngờ nào khác, vậy quân ta có thể giành thắng lợi hay không? Gocchuyenaudio.com Thạch Dung Hải quả quyết trả lời. Trừ phi hắn có kỳ binh từ trên trời giáng xuống, nếu không ắt hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lập tức có người thoải mái cười nói. Tất cả 10.000 binh sĩ Thiết Phong Kỳ đang bày ra trước mắt Thiền Thủy Thanh hắn dù có bản lãnh lớn bằng trời đi chăng nữa, cũng không thể nào biến hóa ra kỳ binh từ trên trời giáng xuống. Sở Anh liếc tên kia một cái. Vậy thì chưa chắc Lam Thành không đánh mà hàng, không phải còn có 5.000 hàng binh hay sao? Tên kia lập tức đáp lại. Vậy phải xem Thiền Thủy Thanh hắn dám sử dụng hay không mới được. Lúc ấy, những lời của Sở Anh đột một thức tỉnh Thạch Dung Hải, trong đầu lóe lên một tia chớp, Thạch Dung Hải lập tức bừng tỉnh. Rốt cục hắn đã phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Lập tức hắn hét lớn như điên cuồng. Đáng chết chính là hàng binh. Sở Anh, lập tức phái người kết phương trận ở mặt sau, e rằng người của Thiền Thủy Thanh đang vòng ra sau lưng tập kích chúng ta. Chấm, Sở Anh ngẩn ngơ, hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Tướng quân, ngài đang nói gì vậy? Tất cả binh sĩ Thiết Phong Kỳ đều đang ở trước mặt chúng ta, làm sao còn có phục binh gì nữa? Thạch Dung Hải giận dữ hét to. Tên khốn kiếp ngu ngốc này, ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Là hàng binh, chính là đám hàng binh. Chắc chắn là Thiền Thủy Thanh đã thu phục đám hàng binh của Lam Thành, sau đó cho bọn chúng mặc quân phục của quân đế quốc Thiên Phong để giả mạo binh sĩ của Thiết Phong Kỳ. Chúng ta đã bị hắn dùng nhân số để lừa một vố, hiện tại thủ hạ của hắn hẳn là 16.000 tên binh sĩ, chứ không phải là 10.000. Người nghĩ xem, kỵ binh, vì sao trong trận của Thiền Thủy Thanh lại có không tới 800 kỵ binh? Số kỵ binh hùng mạnh nhất của bọn chúng đang ở nơi nào? Ta luôn lưu ý tìm kiếm kỵ binh của chúng, nhưng toàn trận của chúng gần như không thấy bao nhiêu kỵ binh. Bây giờ các ngươi nghĩ lại mà xem, nếu như Thiền Thủy Thanh muốn phòng thủ, vậy vì sao bày ra thế thủ nhưng lại kết phương trận? Chính là ngoài mặt giả vờ thủ nhưng thật ra chuẩn bị tấn công, hắn đang chuẩn bị phối hợp với kỵ binh giáp công hai mặt chúng ta. Hiện tại chắc chắn là kỵ binh của hắn đang bọc vòng cắt đứt đường lui của quân ta. Mau cho người thủ mặt sau, hiện tại mới vừa chưa tới một nửa thời gian, chúng ta còn kịp. Thế nhưng bọn chúng không còn kịp nữa. Phía sau lưng đại quân đế quốc Trì Thủy, một tràng âm thanh đột nhiên ầm ầm vang lên, một cánh quân kỵ binh đột một xuất hiện toát ra khí thế như một trận cuồng phong mãnh liệt đang thổi quét về phía này. Từng kỵ binh khí thế hung hãn sôi trào, gào thét điên cuồng như sấm sét giữa trời, như sóng thần trên biển, như sóng dữ xô bờ, nhanh chóng xông về phía hậu phương của đại quân đế quốc Trì Thủy. Viên đại tướng dẫn đầu chính là Hồng Thiên Khải. Thiền Thủy Thanh gom tất cả chiến mã của ba doanh giao lại cho Hổ Báo Doanh, giờ phút này 3.000 kỵ binh của Hổ Báo Doanh sau khi đánh một vòng lớn, rốt cục đã tới được sau lưng cánh quân của Thạch Dung Hải. Bọn họ muốn ra oai phủ đầu người đế quốc Trì Thủy trước khi đại chiến bắt đầu. Trong lòng Thạch Dung Hải giờ đây lạnh toát, tất cả suy đoán đều đã sai lầm, căn bản Thiền Thủy Thanh không cần tới 2 canh giờ để cho đội kỵ binh của hắn bọc vòng ra phía sau cánh quân của Thạch Dung Hải. Gocchuyenaudio.com, hắn cố ý nói thời gian 2 canh giờ là để cho đối thủ nghĩ rằng bọn chúng có thời gian suy nghĩ vấn đề, nghĩ rằng sẽ phát hiện ra vấn đề kịp thời. Cuối cùng kết quả là hắn chỉ dùng có hơn nửa canh giờ. Hiện tại, kỵ binh của Hổ Báo Doanh ở cuối chân trời đang cuồn cuộn xông tới như một cơn hồng thủy, bắt đầu phát động thế công mạnh mẽ điên cuồng vào phía sau trận hình của địch nhân. Bốn chân chiến mã tung bay theo tiết tấu, hết co rồi lại duỗi, thân mình co lại rồi vươn tới, mỗi bước chạy của chúng nó xa mấy thước. 3.000 thớt chiến mã đồng thời dậm vó dưa ngoai, những bước chạy của chúng làm cho mặt đất rung chuyển như trong cơn động đất. Trong số đó đương nhiên có cả vệ số 3 của Hổ Báo Doanh mà Thiền Thủy Thanh từ đó thành danh. Giết, giữa từng hồi tiếng giống giận dữ chấn động lưng trời, các kỵ binh của Hổ Báo Doanh như từng đợt sóng thần mang theo khí thế như mạnh mẽ như trời giáng, nhanh như chớp xông vào đám binh sĩ thù ở mặt sau của đội hình quân đế quốc Chỉ Thủy. Bọn binh sĩ này vừa mới xoay người lại, thậm chí vũ khí trong tay cũng vừa mới rút ra. Những hàng quân cuối cùng ở phía sau gần như không có cung tiễn thủ và lao thủ để phòng ngự cùng với khí giới binh. Vốn đã được chuẩn bị từ đầu để công thành, khí giới binh chỉ những binh sĩ chuyên vận hành máy bắn đá, xe bắn nỏ, xe công thành, thang mây. Lao của lao thủ khi phóng ra có được năng lực hùng mạnh có thể xuyên thấu được khôi giáp hay thuẫn, cung tiễn thủ là binh chủng gây ra sát thương tầm xa tuyệt vời. Nhưng không có phương trận của bộ binh như ở mặt trước hộ vệ, bọn chúng chỉ là một bầy dê béo chờ đồ tể xuống tay. Khí giới binh không có những loại khí giới công thành mạnh mẽ trong tay, đối mặt với kỵ binh sáp lá cả hầu như không có lực đánh trả. 3.000 kỵ binh của Hổ Báo Doanh chia làm 3 phương hướng trái, phải và giữa để tấn công địch nhân. Tấn công, đương nhiên kết phương trận khổng lồ của quân đế quốc Chỉ Thủy thiếu sự bảo vệ hai bên sườn cho nên trước tiên bị tấn công nặng nề nhất. Máu thịt va chạm vào máu thịt, ánh đao phản chiếu lại ánh đao, binh sĩ Hổ Báo Doanh hiện tại ý chí chiến đấu dâng cao đến tận trời xanh, dục chiến mã hung hăng tặng cho đối thủ những đòn tấn công vô cùng mãnh liệt, biến mặt sau phương trận của quân đế quốc Chỉ Thủy thành một cơn mưa máu lạnh lẽo khiến cho đối phương run lẩy bẩy. Thác Bạt Khai Sơn, từng là đệ nhất dũng sĩ của đế quốc Chỉ Thủy, giờ phút này cũng đang hòa mình vào đợt tấn công như sóng thủy triều kia. Chiến mã đang chờ thân hình to lớn hùng tráng của hắn rõ ràng là Phi Tuyết. Trận chiến đã bắt đầu, không còn tình nghĩa cố hương, không còn phân biệt địch ta như trước. Chỉ có giết giết giết chém giết không ngừng, mới không làm hỏng vinh quang của một thân dũng sĩ. Búa sát to lớn đánh ra với khí thế như tan bia vỡ đá, cứ một búa đánh ra là có vài tên binh sĩ gãy xương đứt gân, bay ngược về phía sau. Búa của Thác Bạt Khai Sơn sử dụng là loại búa có hình dáng giống như búa đập sắt của thợ rèn, nguyên văn là truy, còn búa của Phi Phủ Thủ dùng để ném lại có hình dáng như búa, diều đốn củi, nguyên văn là phủ. Ở phía sau Thác Bạt Khai Sơn, hàng chục hàng trăm kỵ binh bị đấu pháp cuồng bạo dũng mãnh của hắn làm cho kích thích đến nỗi máu nóng sôi trào. Bọn họ phấn khởi tinh thần xông tới như từng tia sét đầy chết chóc liên tiếp giáng xuống bầy dê của đế quốc Chỉ Thủy. Góc truyện audio.com Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số binh sĩ ở mặt sau phương trận dưới sự tấn công quá mạnh mẽ của đối phương, giống như mưa bão điên cuồng phá vỡ con đê, máu thịt tung bay đầy trời, tiếng kêu gào khóc thét bi thảm nổi lên khắp nơi nơi. Những khúc tay chân bị cụt tung bay như những cánh hoa màu máu đỏ, phun trào từng dòng máu nóng, sự thảm khốc thê lương ở chỗ này làm cho các tướng quân ở phía trước phương trận cũng cảm thấy sợ hãi xót xa. Tướng quân, Sở Anh khẩn trương đến nỗi giống to. Mới giây phút trước, hắn còn chê cười Thiền Thủy Thanh không hiểu biết gì về quân sự, chỉ trong nháy mắt Thiền Thủy Thanh đã dạy cho hắn một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là binh bất yểm trá. Trên thực tế, người đế quốc Chỉ Thủy chưa bao giờ tin Thiền Thủy Thanh, mà Thiền Thủy Thanh cũng không cần bọn chúng tin tưởng. Hắn chỉ tung một cái mồi câu, sau đó ngồi chờ đợi đối thủ mắc câu. Cho dù không mắc câu cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn chuẩn bị cho Thạch Dung Hải không chỉ có một món ăn mà thôi. Đừng hoảng hốt, bên trong trận Thạch Dung Hải lớn tiếng gào to. Đối thủ chỉ có 3.000 người, truyền mệnh lệnh của ta toàn bộ trung quân và tiền quân tiến về phía trước tạo khoảng cách với hậu quân, không được tự tiện tham gia chiến đấu, giữ vững đội hình phương trận không được thay đổi. Tiết Nam, người mang theo một cánh quân đánh vào bên sườn của địch, trước hết hãy tiêu diệt một phân đội của chúng. Vào giờ phút này, rốt cục Thạch Dung Hải đã hồi phục lại phong thái của một đại tướng. Hắn biết rằng mục đích của 3.000 kỵ binh đối thủ thật ra không phải là muốn giết chết binh sĩ của mình, mà là muốn làm rối loạn quân trận. Một khi quân trận trở nên rối loạn, bọn binh sĩ mất đi sự chỉ huy sẽ lâm vào hiểm cảnh mạnh ai nấy đánh, hiệu lệnh khó tuân. Cho dù binh sĩ có tinh nhuệ đến mức nào, nếu đã bị đối phương chia cắt đội hình đánh cho rối loạn cũng không khác gì một toán quân ô hợp rời rạc mà thôi. Lúc này, chuyện quan trọng nhất không phải là quay về cứu viện. Hậu trận đã loạn, có muốn cứu cũng không còn kịp nữa, nếu như miễn cưỡng đi cứu, vậy sẽ làm cho toàn bộ đại quân lâm vào tình trạng hỗn chiến. Phương trận khổng lồ của đại quân đế quốc Chỉ Thủy bao gồm 9 phương trận nhỏ, bố trí binh lực theo kiểu trước nhiều sau ít. Sau khi 3 phương trận của hậu trận mất đi, ít nhất vẫn còn 6 phương trận 23.000 người của tiền trận vẫn giữ được đội hình nguyên vẹn. Bởi vì hậu trận phần lớn là cung tiễn thủ, lao thủ, chỉ có một ít bộ binh cận chiến, sau khi bị kỵ binh tiếp cận, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ mặc sức chém giết mà thôi. cho nên Thạch Dung Hải không hề hy vọng rằng 7.000 binh sĩ của hậu trận sẽ tiêu diệt được bao nhiêu địch nhân. Nhưng bọn chúng có thể dùng tính mạng của mình để ngăn cản bước tiến của kỵ binh phe địch vì thắng lợi của tiền quân mà tranh thủ chút thời gian quý giá. Cho nên mệnh lệnh kế tiếp của Thạch Dung Hải chính là: Sở Anh, ngươi lập tức dẫn dắt quân ta xông lên phía trước tấn công vào quân trận của Thiền Thủy Thanh, quân trận của hắn có rất nhiều hàng binh, chắc chắn là không chịu nổi một đòn. Chiến thuật đổi quân này, Thiền Thủy Thanh đã từng sử dụng trong trận chiến thành Kinh Viễn. Bằng vào ưu thế binh lực vượt trội hùng mạnh, trong tình thế bất lợi, dũng cảm sử dụng chiến thuật đổi quân với đối phương, nhờ đó mà giành được thắng lợi toàn trận. Gocchuyenaudio.com Thiền Thủy Thanh muốn dùng cách thức quấy rối toàn cục để thực hiện chiến thuật bao vây tiêu diệt quân địch, nhưng Thạch Dung Hải hắn cũng không phải dễ dàng bó tay chịu trói. Hắn muốn cho Thiền Thủy Thanh thấy rằng quân nhân chân chính của đế quốc Trì Thủy cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Sự chỉ huy điều động của Thạch Dung Hải quả thật là kịp lúc. May mắn ở chỗ lúc hắn lựa chọn quân để mang theo, vẫn kiên trì với nguyên tắc chỉ có binh sĩ phục tùng mệnh lệnh mới là hảo binh. Sáu phương trận của tiền trận và trung trận của quân đế quốc Trì Thủy đồng loạt tiến về phía trước, dần dần rời khỏi hậu trận. Bọn chúng không hề tham dự vào trận chiến mà Hồ Báo Doanh đang tàn sát đồng bọn của mình, ngược lại đem lửa căm thù chút sang trận của đối phương ở phía trước, lúc này vẫn chưa hành động. Bọn chúng phải tranh thủ tiêu diệt bản trận của địch trước khi 3.000 kỵ binh của địch ở phía sau tiêu diệt toàn bộ hậu trận, sau đó mới quay lại thu thập 3.000 kỵ binh kia, ắt đại cục đã định. Trận phòng thủ vốn có hình tròn, nhưng trận của Thiền Thủy Thanh lại là phương trận, bất lợi cho việc phòng thủ. Nhưng không hiểu lý do vì sao, sau khi Hồ Báo Doanh phát động tấn công, bọn họ cũng không kịp thời xuất kích, ngược lại vẫn lẳng lặng chờ đợi. Chuyện này cho Thạch Dung Hải một con đường sống. Nếu như tất cả đúng như dự liệu của hắn, giờ phút này trong trận 8.000 binh sĩ của Thiền Thủy Thanh có 5.000 là hàng binh, như vậy chiến lực và sĩ khí của bọn họ căn bản là không có khả năng so sánh với quân nhân đế quốc Thiên Phong chân chính. Một khi tình thế trên chiến trường xảy ra biến hóa, chuyện đám hàng binh kia vùng lên phản chiến là một khả năng rất lớn. Thạch Dung Hải đang tập trung sự chú ý của hắn vào số hàng binh kia. Hắn muốn lợi dụng áp lực hùng mạnh của trận hình 2.000-3.000 binh sĩ bên mình, hoàn toàn nghiền nát đối thủ. Thông qua áp lực nặng nề như cơn sóng thần phủ xuống, ép buộc đám hàng binh kia phải phản chiến, nếu không ít ra cũng không còn lòng dạ nào chiến đấu, tự mình rối loạn. Đương nhiên, nếu muốn bảo đảm kế hoạch này tiến hành thuận lợi, không lựa chọn nào tốt hơn là 500 trọng giáp thiết kỵ kia. Từ trước tới nay trọng giáp thiết kỵ là bảo bối quan trọng nhất trên chiến trường. Bọn họ mặc trọng giáp, cầm binh khí quyết thắng xa trường, từ xưa đến nay trong vô số lần quyết chiến xa trường, bọn họ giống như định hải thần châm của quân đội, vĩnh viễn có tác dụng quyết định chiến cục. Định hải thần châm, tên khối sắt dưới đáy bể sau này trở thành cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không. Ý nói tác dụng của trọng giáp thiết kỵ trong quân đội cũng giống như khối sắt kia, có tác dụng trấn an bốn bể. So sánh với khinh kỵ binh, trọng giáp thiết kỵ không phải mặc giáp da bình thường mà là giáp sắt do từng mảnh sắt may lại. Chẳng những áo giáp bao phủ toàn thân kỵ sĩ, ngay cả trên thân chiến mã cũng được khoác giáp trụ. Áo giáp này rất nặng, do đó ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của kỵ binh, nhưng đổi lại có được năng lực không có gì không thể phá. Bọn họ giống như xe tăng hạng nặng trên chiến trường, đi đến đâu là chọc trời khuấy nước đến đó. Gocchuyenaudio.com Nếu như khinh kỵ binh nhìn thấy trận hình trọng trang bộ binh của địch dựng trận trọng thuẫn trường thương ngăn cản mà dầu dĩ, trọng giáp thiết kỵ có thể hất cằm kiêu ngạo, nâng cao trọng thương trong tay bọn họ, hung hăng xung phong giày xéo trận hình trọng trang bộ binh của địch với khí thế như rời non lấp bể. Mà hiện tại, nếu Thạch Dung Hải muốn đánh cho quân trận của đối thủ tan tác trong một khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên phải dựa vào 500 trọng giáp thiết kỵ này. O không ô, phía trên sườn núi Thiền Thủy Thanh đang ngồi trên ghế dựa, rốt cục vẻ mặt của hắn xuất hiện một nét thay đổi nhỏ. Hắn nhẹ giọng nói, quả là một nhân tài, lâm nguy mà không loạn, đáng tiếc là ta không thể dùng. Dạ Oanh cười khẽ, hắn càng là nhân tài, càng lọt sâu vào trong kế của chàng, thua càng thê thảm. Thiền Thủy Thanh lại lắc đầu. Nếu như là một viên tướng quân ngu xuẩn, ta cần gì phải phí tâm cơ đến mức này, chuẩn bị sắp đặt kế sách tỉ mỉ như vậy chứ? Bích Không Tình khẽ cúi đầu. Sau trận chiến này, ta có thể thử đi thuyết phục hắn. Vậy thì phải chờ xem hắn có sống đến lúc đó không mới được. Thiền Thủy Thanh chậm rãi nói. Hắn lật tung chiếc chăn quấn trên người mình ra. Dạ Oanh, đỡ ta lên ngựa. Dạ Oanh cẩn thận đỡ hắn lên. Ngồi trên lưng ngựa cảm nhận cái lạnh thấu xương do gió quát từng cơn, gương mặt Thiền Thủy Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Không ai có thể ngờ rằng, giờ phút này vị trưởng kỳ của Thiết Phong Kỳ đang bình tĩnh chỉ huy quân mình chiến đấu lại không có đủ sức để ngồi vững trên lưng ngựa. phía sau hắn là một cái giá nho nhỏ, giữ cho thân thể hắn có thể ngồi vững vàng mà không ngã. Cái giá nho nhỏ ấy không chỉ giữ cho Thiền Thủy Thanh vững vàng, nó cũng giữ cho ý chí chiến đấu của toàn quân Thiết Phong Kỳ lúc nào cũng cao ngất. Một khi cái giá này ngã xuống, ắt Thiết Phong Kỳ không còn khả năng thắng lợi. Lúc này nhờ ngồi trên lưng ngựa, Thiền Thủy Thanh có thể nhìn thấy xa hơn khi trước. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, quân truyền lệnh của Thạch Dung Hải đang phất cờ lệnh chỉ huy cánh trọng giáp thiết kỵ đáng ngại kia tiến công. Rất hiển nhiên, Thạch Dung Hải muốn cường công trận hình của Thiết Phong Kỳ. Sau khi Thạch Dung Hải buông bỏ không phòng thủ hậu trận nữa, Thiền Thủy Thanh cũng đang chờ hắn sẽ làm như vậy. Ngươi dùng tới cánh quân chủ bài của mình nhanh vậy sao? Thạch Dung Hải, ngươi quả thật không chịu giấu bài gì cả. Thiền Thủy Thanh bật cười ha hả. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thời gian trôi đi từ lúc trận chiến bắt đầu tới giờ, ánh nắng càng ngày càng gay gắt. Sắp đến lúc rồi, Thiền Thủy Thanh lẩm bẩm, bảo các huynh đệ thể hiện cho Thạch Dung Hải hắn xem đi, để cho hắn có được một phen sáng mắt. Tác dụng của trọng giáp thiết kỵ trên chiến trường giống như bát tí liên hoàn nổ vậy. Tác dụng thật sự của bọn họ cũng là dùng để làm cho trận địa của địch sụp đổ. Nếu nói khinh kỵ binh là cao thủ chạy ngàn dặm bọc vòng ra sau lưng đối thủ đánh ngược trở lại, thì trọng giáp thiết kỵ chính là kẻ mạnh về mũi nhọn cường công. Nhiệm vụ của bọn họ luôn luôn là thông qua lực xung phong hùng mạnh của mình làm cho trận địa của đối phương sụp đổ tán loạn, tạo cơ hội cho quân mình phía sau xông lên tiêu diệt. Khinh kỵ binh giống như một con dao dóc xương sắc bén, luôn luôn nhắm vào xương cốt đối phương mà dọc xuống. Góc truyện audio.com Tốc độ xuống dao cực nhanh, nhưng tuyệt đối không chạm vào những đốt xương cứng rắn, nhờ vào dốc vào những điểm yếu chỗ khớp xương để cô lập và làm suy yếu từng khúc xương cứng chắc, cuối cùng hoàn thành một lần tách rời đẹp mắt đầy nghệ thuật. Mà trọng giáp thiết kỵ giống như một chiếc búa chặt xương to lớn nặng nề, bọn họ không có nghệ thuật dốc tách đẹp mắt, không có khả năng dùng tốc độ cực nhanh để tách rời từng thớ thịt ra khỏi khúc xương. Bọn họ dùng lực lượng dũng mãnh của chính mình, lòng can đảm không hề sợ hãi mà xông vào đối phương, chặt cho tan nát khối thịt to lớn kia. Mỗi một búa mà họ chặt xuống làm cho đất rung núi chuyển, không cần biết là xương hay thịt đều chặt tất cả cho nát nhừ ra, sau đó hậu trận của quân mình sẽ xông lên sát phía sau, muốn chiên kho xào nấu gì thì tùy ý, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa trọng giáp thiết kỵ và khinh kỵ binh. Chính sự khác biệt này khiến cho Thiền Thủy Thanh phải nghĩ trăm mưu ngàn kế, bao gồm để cho Phương Hổ đem thân mình vào vòng nguy hiểm, dụ địch chờ đợi mới có thể làm cho khinh kỵ binh của mình đi vòng được ra sau lưng quân địch. Thế nhưng Thạch Dung Hải chỉ cần ra một mệnh lệnh ngắn gọn đã có thể khiến cho trọng giáp thiết kỵ của hắn xông lên phía trước mở đường, san bằng mọi trở ngại. Một khi trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải hoàn toàn đột phá được bức tường trọng trang bộ binh của Thiết Phong Kỳ, ắt sẽ hình thành thế tấn công mạnh mẽ vào trận thế của Thiết Phong Kỳ. Nếu là như vậy, trận thế của Thiết Phong Kỳ ắt nguy to. Nếu như mất đi trận thế, bất kể là hổ báo doanh bên kia hay là số chiến sĩ hùng tộc chưa dùng tới ở phía sau, tất cả cuối cùng đều trở thành miếng thịt nằm trên cái thớt của Thạch Dung Hải, mặc đình cho hắn băm vằm. Về điểm này, không thể không giải thích một chút về khái niệm toàn diện của chiến trận. Chiến trận có thể nói là một phát minh sáng tạo đặc biệt trong thời đại dùng hàng nguội. Nó biến những trận chiến dã man đầy thú tính thành một sự biểu diễn nghệ thuật giống như một đại hội âm nhạc khổng lồ, nở rộ từng đóa hoa đẹp đẽ. Các tướng quân thông qua quân kỳ điều động chỉ huy binh sĩ của mình, lợi dụng sự khác biệt về binh chủng, về địa hình, về thế trận mà tạo ra các loại tình thế có lợi cho mình. Cuối cùng thông qua thế trận mà sắp xếp một thủ đoạn nào đó, đạt tới mục đích gia tăng hiệu quả chiến đấu của binh sĩ dưới tay mình tới mức cao nhất. Có thể nói như vậy, sự chênh lệch lớn nhất của quân đội chính quy và dân binh bình thường không phải là kỹ xảo giết chóc của bọn họ, không phải là tâm lý của bọn họ, mà là cách vận dụng chiến trận. Khả năng gia tăng kỹ xảo giết chóc chiến lực của một người chỉ có hạn mà thôi. Cho dù một người có luyện cho bản thân mình lợi hại tới đâu đi nữa, cũng không có khả năng chống lại 100 người. Về phần tâm lý, một người chỉ cần trải qua một vài trận chiến có thể thích nghi rất nhanh với bầu không khí của chiến trường. Duy chỉ có kỷ luật chính là gốc rễ của quân đội, nó cần phải được trải qua huấn luyện, chiến đấu gian khổ cùng với lòng tin tưởng tuyệt đối với cấp trên của mình trong một thời gian dài mới có thể dần dần hình thành. Sự phát huy tác dụng của kỷ luật trong thời đại dùng hàng nguội chính là thông qua vận dụng chiến trận mà hoàn toàn thể hiện ra. Đồng thời nó cũng là một tiêu chuẩn cơ bản để khảo nghiệm bản lãnh của một vị tướng quân. Góc truyện audio.com Nếu nói chuyện công thành hãm trại là môn học có trình độ cấp 2 dành cho các vị tướng quân, như vậy chuyện thu nạp hàng binh, sử dụng tâm lý chiến đánh vào lòng người là môn học có trình độ cấp trung học thậm chí là đại học. Nhưng thật ra trận chiến trên sa trường chỉ là môn học có trình độ tiểu học, là môn học cơ bản mà mỗi một tướng quân phải lĩnh hội được. Thế nhưng môn học càng đơn giản, hình thức mà nó biểu hiện ra lại càng phức tạp. Bởi vì chưa chắc là ai đã lừa gạt giỏi hơn ai. Bởi vậy sự biến hóa của chiến trận tùy theo tương sinh tương khắc thể hiện ra năng lực của các quan chỉ huy cũng thể hiện được hiệu quả của việc huấn luyện theo đúng bài bản nghiêm khắc. Sự chênh lệch giữa một cánh quân mạnh và một cánh quân yếu không phải là ở năng lực cao thấp của từng cá nhân, ngoại trừ sĩ khí ra, biểu hiện lớn nhất là ở chỗ tốc độ và hiệu quả của việc các binh sĩ chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Cũng chính vì vậy, khi tướng lĩnh của cả hai bên đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, biểu hiện của một cánh quân mạnh và một cánh quân yếu thể hiện ra ngay lúc ấy. Khi cánh quân trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh chuẩn bị xung phong tấn công về phía trước, Thiết Phong Kỳ đã có sự thay đổi tương ứng trong bước tiến của trọng trang bộ binh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chậm hơn cánh quân trọng giáp thiết kỵ của địch một chút, nhưng tốc độ phản ứng thì nhanh hơn đối phương rất nhiều. Khi đám binh sĩ của tiền trận và trung trận của đế quốc Trì Thủy dưới sự dẫn dắt của cánh quân trọng giáp thiết kỵ bắt đầu nện bước phát động thế tấn công như cuồng phong bạo vũ về phía Thiết Phong Kỳ, bên trận thế của Thiết Phong Kỳ tiếng trống trận đột ngột rền vang, trận thế bắt đầu chuyển động. Rốt cục bọn họ đã hành động, nhưng bọn họ không tấn công, mà là phòng thủ. Trận phòng thủ có hình vuông. Trước khi Thạch Dung Hải phát hiện ra chuyện khác thường, Thiền Thủy Thanh đã dạy cho hắn một bài học cho hắn biết cái gì gọi là quân không có thế trận nhất định, thế trận không có hình dạng nhất định. Vô số cự mã được các trọng trang bộ binh ra sức đẩy lên phía trước, đón nhận thế công đầu tiên của đối thủ. Cùng lúc đó, số vệ xa bên cạnh cũng bắt đầu chuyển động. Vệ xa cũng có tên là giáp xa, là một loại chiến xa đặc biệt dùng trong thế trận phòng ngự ở thời đại dùng hàng muội. Loại xe này toàn thân của nó được phủ một lớp giáp sắt rất nặng nề kiên cố, dưới có bốn bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng, cao đến vai người. Trên xe có ván rút, mỗi khi rút lên sẽ làm tăng thêm độ cao của xe đến 3 thước, mỗi xe có thể chứa được từ 2 đến 3 người đứng trên đó, bình thường bố trí một trường mâu binh và một cung tiễn thủ, có khi thêm một lao thủ hoặc phi phủ thủ. Tác dụng của loại xe này là để tăng cường lực lượng phòng ngự trong những trận chiến đối đầu trực diện giữa xa trường. Công dụng của nó thật ra cũng giống như chiến hào mà Bão Phi Tuyết đã từng sử dụng trong trận chiến Cửa Cảnh Thâm. Chỉ là một cái là hào đào dưới đất, phát triển xuống phía dưới, một cái là kết nhiều giáp xa lại mà thành, phát triển trên mặt đất. Góc truyện audio.com, hai hình thức ngăn cản quân địch này mỗi thứ đều có ưu khuyết điểm riêng, chiến hào có hiệu quả mang tính bất ngờ, nhưng khuyết điểm của nó là quy mô công trình quá lớn, và lại chỉ có thể sử dụng ở địa điểm cố định, chỉ dùng được một lần, sau đó không còn hiệu quả. Giáp xa như một bức tường thành di động, có thể sử dụng được nhiều lần, nhưng khuyết điểm của nó là lộ ra rõ ràng, không có tính bất ngờ đối với quân địch. Hơn nữa hệ thống giáp xa hành động chậm chạp, tuy rằng phòng thủ chắc chắn, nhưng khi quyết đấu trên xa trường, đối thủ có thể lợi dụng tốc độ cao của kỵ binh để đi vòng ra phía sau đánh ngược trở lại, lúc ấy hiệu quả thật sự mà giáp xa có thể phát huy rất là có hạn. Ngoài ra tuy rằng phòng ngự bằng giáp xa thì chắc chắn, đối phương không dễ phá, nhưng do giữa hai giáp xa được cột lại với nhau bằng dây xích mà thành trận, một khi gặp phải võ sĩ mạnh mẽ hơn người dùng vũ khí hạng nặng đập liên tiếp cho dứt xích, sau đó dùng bộ binh đẩy giáp xa sang một bên, ắt phòng tuyến giáp xa sẽ bị phá tan. Bởi vậy nếu gặp phải phe tấn công quá sức mạnh mẽ, phòng tuyến giáp xa cũng không thể gọi là chắc chắn được. Nhưng trong lịch sử chiến tranh cho tới bây giờ, đều chỉ có chiến thuật thích hợp để sử dụng mà không có chiến thuật vô địch. Hôm nay Thiền Thủy Thanh dùng giáp xa này hình thành một chiến thuật vô cùng ngoạn mục. Khi Thạch Dung Hải còn nghĩ rằng mấu chốt chiến thuật của Thiền Thủy Thanh chính là 3.000 kỵ binh tập kích vào hậu phương của hắn, hắn lại không thể ngờ được thật ra 8.000 binh sĩ kết trận trước mắt hắn mới là mấu chốt chiến thuật của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh vừa ra lệnh, vô số giáp xa đã được các binh sĩ buộc chặt lại với nhau bằng xích sắt. Nhưng chuyện làm cho Thạch Dung Hải cảm thấy chấn động chính là trận giáp xa này không hề triển khai theo thế trận nhất tự trường xà như truyền thống, mà là thế trận phòng ngự hình tròn. Thế trận giáp xa phòng ngự hình tròn này, chính là liên xa thành, còn gọi là giáp thành hay xa thành di động, là chiến thuật sử dụng giáp xa ít khi thấy nhất. Nó là một loại biến thể của chiến thuật ủng thành mà phe thủ thành thường hay sử dụng. Chẳng qua ủng thành dùng để vây địch nhân, và lại tiến hành bên trong thành, mục đích là bao vây tiêu diệt. Còn giáp thành lại bao vây người bên mình, lại tiến hành bên ngoài thành, mục đích là phòng ngự. Giờ phút này vô số giáp xa kết lại thành một khối, bảo vệ toàn bộ 8.000 tướng sĩ Thiết Phong Kỳ chặt chẽ bên trong. Nhờ không kết trận theo hàng ngang như thế trận nhất tự trường xà, chiều dài giáp trận của bọn họ được dồn lại thành độ dày đáng kể. Ván trên xe được lật ra, vô số bàn trông sắt được trải trên mặt đất phía trước xe, miếng thép cũng đã được rút lên, đứng trên xe lúc này không phải là cung tiễn thủ hay trường mâu binh, mà là trọng trang bộ binh có lực lượng phòng ngự vô cùng dũng mãnh. Cự mã, trông sắt trận giáp xa, trọng trang bộ binh. Hệ thống phòng ngự của Thiền Thủy Thanh hết lớp này tới lớp khác, không ngờ hắn quyết tâm tử thủ trong trận. Sau khi hy sinh toàn bộ năng lực tiến công, 8.000 binh sĩ của Thiết Phong Kỳ biến trận của mình trở thành một đại trận phòng ngự kiên cố còn hơn cả tường đồng vách sắt, so ra còn kiên cố hơn thế trận mai rùa của Phương Hổ trong trận chiến Hồng Thổ Cương gấp trăm lần. Rốt cục Thiền Thủy Thanh hắn muốn làm gì đây? Hạch Dung Hải gần như ngất xỉu. Gocchuyenaudio.com. Trọng Giáp Thiết Kỵ vốn giỏi về cường công, nhưng đứng trước thế trận phòng ngự chặt chẽ như vậy cũng đành bó tay không có cách. Bọn chúng có thể đập nát từng khúc xương cứng rắn, thế nhưng không có cách nào đập nát khúc xương được đúc bằng sắt thép. Trường mâu trong tay bọn chúng có thể đâm thủng tất cả trở ngại, nhưng không thích hợp chém đứt xích sắt buộc giáp xa. Nếu bộ binh muốn phá tan được tuyến phòng ngự này thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Một hệ thống phòng ngự như tường đồng vách sắt cộng thêm ý chí phòng ngự vô cùng kiên quyết, lực phòng ngự hùng mạnh, tất cả đã vượt xa tưởng tượng của một trận chiến xa trường bình thường. Trong giờ phút này Thiền Thủy Thanh đã biến hóa vô cùng nhanh chóng, hắn đã biến thành vị tướng quân tích phòng thủ nhất trên thế gian này, hắn không hề tiến công, mà bằng mọi giá thiết lập hệ thống phòng thủ. Nếu so với một đại tướng về phòng thủ như Thạch Dung Hải, Thiền Thủy Thanh phòng thủ còn toàn diện hơn, ngoan cố hơn, điên cuồng hơn rất nhiều. Đối mặt với thế phòng thủ điên cuồng như vậy, Thạch Dung Hải cũng không thể không cho rằng Thiền Thủy Thanh đã điên rồi. Cả thế giới này đều điên đảo cả rồi. Thiền Thủy Thanh vốn nổi danh về thế công linh hoạt sắc bén trong quân đế quốc Thiên Phong, cũng nhờ vào tiến công mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không ngờ lại lập ra một thế trận như tường đồng vách sắt để phòng ngự. Còn Thạch Dung Hải hắn, một tướng quân dựa vào phòng thủ mà nổi danh, lại muốn dùng chiến thuật biển người tiến công phá tan thế trận phòng ngự kia, đây là chuyện gì vậy? Đổi chỗ cho nhau hay sao? Rốt cục hắn muốn làm gì? Thạch Dung Hải khẽ thì thào. Tướng quân, Sở Anh phía trước dục ngựa quay trở lại kêu to. Thiền Thủy Thanh bao quân của hắn lại thành một chiếc bánh trưng bằng sắt, Trọng Giáp Thiết Kỵ của chúng ta không có cách nào đối phó. Ta đã thấy rồi, Thạch Dung Hải trầm giọng nói. Tạm thời cho Trọng Giáp Thiết Kỵ lui về đợi lệnh, còn phương trận bộ binh vẫn tiếp tục tấn công, đừng ngừng lại. Nhưng tướng quân ngài nhìn mà xem, hiện tại Sở chỉ huy, bản trận còn có kỵ binh của Thiền Thủy Thanh, ba trận cách xa nhau, mạnh ai nấy đánh. Bản trận của hắn hiện tại là phòng ngự bốn phía, không thể hành động, vậy quân ta bọc vòng tấn công vào trung tâm chỉ huy của Thiền Thủy Thanh, chỉ cần giết được Thiền Thủy Thanh, ắt chiến cục lần này đã định. Sở Anh lại kêu to, ngài cho phép ta dẫn quân vòng qua thế trận phòng ngự của hắn, xông thẳng tới giết Thiền Thủy Thanh. Thạch Dung Hải tức giận hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra bên cạnh Thiền Thủy Thanh còn có 3.000 chiến sĩ hùng tộc hay sao? Ngươi nghĩ là bọn chúng chỉ ngồi không hay sao? Ngươi muốn vòng qua thế trận phòng ngự, nhưng ngươi nghĩ lại mà xem, một khi ngươi vòng qua giằng co với đám chiến sĩ hùng tộc, vậy thế trận của Thiền Thủy Thanh thôi không phòng ngự nữa mà đổi sang tiến công thì chúng ta phải làm sao? Không lẽ cho hắn cơ hội tập kích phía sau quân ta một lần nữa à? Nói đến đây, Thạch Dung Hải không thể không than thở, thế trận của Thiền Thủy Thanh được bày bố ở một vị trí vô cùng khéo léo, ngay giữa chiến trường. Bọn họ tiến về phía trước có thể trợ giúp cho kỵ binh của Hổ Báo Doanh, lui về phía sau có thể bảo vệ Sở chỉ huy. Ngay từ lúc cuộc chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ đã bảo vệ chặt chẽ vị trí chiến lược quan trọng này, từ đầu chí cuối không hề động một mảy may nào. Gocchuyenaudio.com. Nếu giờ phút này muốn đi vòng qua để tấn công Thiền Thủy Thanh, ắt sẽ gặp phải sự uy hiếp rất lớn của thế trận này, huống chi 3.000 chiến sĩ hùng tộc của Thiền Thủy Thanh cũng không phải dễ dàng đối phó. Rất hiển nhiên Thiền Thủy Thanh đã sớm đoán được chiêu này, cho nên hắn mới để lại lực lượng có chiến lực mạnh nhất ở lại hộ vệ cho mình. Đương nhiên, Thạch Dung Hải có thể chọn cách thối lui lại phía sau, ở hậu phương của hắn, 3.000 kỵ binh của Hổ Báo Doanh vẫn còn đang thả sức ra oai. Nhưng đây cũng không phải là một ý kiến hay. Một tướng quân tài giỏi tuyệt đối không để cho đối phương nắm mũi tùy ý dắt đi. Lúc này Thạch Dung Hải vừa mới lệnh cho tiền quân và trung quân rời xa hậu quân, nếu như vì thấy thế trận phòng ngự của đối phương bố trí quá chắc chắn nên hạ lệnh lui về, vậy sẽ rối loạn cả hai đầu. Nếu như quân mình quay về tiêu diệt Hổ Báo Doanh, đối thủ nhờ là kỵ binh nên có thể ung dung lui về phía sau đó thế trận của Thiết Phong Kỳ lại tổ chức tập kích ở phía sau mình, hai cánh quân thay nhau tấn công như vậy, không phải là tra tấn hành hạ quân của hắn hay sao? Cho nên Thạch Dung Hải không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành trầm giọng ra lệnh. Hạ lệnh toàn quân cường công, ta muốn các ngươi phải đập nát trận giáp xa của bọn chúng. Giờ phút này Thạch Dung Hải đã hạ quyết tâm phải lợi dụng địa hình bình nguyên trống trải, dốc hết toàn bộ binh lực có trong tay vào trận một lượt. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng đông đúc mạnh mẽ tấn công một đòn tàn nhẫn làm cho ý chí chiến đấu của đối thủ sụp đổ, nhanh chóng đoạt lấy thắng lợi huy hoàng. Hắn phải phá tan thế trận phòng ngự của địch trước khi 3.000 kỵ binh của địch hoàn toàn phá tan hậu trận của mình. Nguyên nhân thúc đẩy hắn đi đến quyết định này không phải là gì khác, chỉ vì thế trận phòng ngự của Thiết Phong Kỳ tuy rằng vô cùng chắc chắn, nhưng lại không hề có năng lực tấn công. Thạch Dung Hải tin rằng, cho dù một con rùa có cái vỏ cứng rắn tới mức nào, nhưng không có năng lực tấn công cũng chỉ còn cách nằm chờ chết. Lúc này hắn khẽ thì thào, Thiền Thủy Thanh ngươi quả nhiên là một đối thủ vô cùng lợi hại, chỉ là tuy thế trận phòng ngự của ngươi kiên cố, nhưng rốt cục cũng phải nhờ vào vũ khí và khí giới, vật chết không thể nào chống lại được người sống. Cứ như vậy từng lá chiến kỳ phấp phới bắt đầu lặng lẽ điều động toàn quân thẳng tiến. Quân đao của quan chỉ huy rút ra khỏi vỏ không nghe tiếng, lưỡi đao phản chiếu ánh dương quang chói mắt chỉ thị cho các binh sĩ phía sau biết phương hướng tiến công. Phương trận bộ binh khổng lồ giống như một khối sắt thép to lớn giữa đất trời, lấy khí thế mênh mông vô tận đè ép đối thủ, nghiền nát ra rồi cuối cùng hủy diệt. Bọn chúng giống như một chiếc búa tạ khổng lồ đối mặt với một vách tường bằng sắt thép vô cùng kiên cố. Mặc dù vách sắt vững chắc nhưng đối mặt với vô số lần đập phá của chiếc búa tạ kia, rốt cục cũng sẽ có lúc phải sụp đổ. Sau khi bọn chúng phá tan được lớp vỏ ngoài cứng rắn của đối thủ chính là lúc quay đầu lại gặt hái thành quả chiến thắng cực kỳ to lớn. Ở xa xa phía sau, hồ báo doanh của Hồng Thiên Khải vẫn đang điên cuồng tàn sát, 3.000 kỵ binh tinh nhuệ thét to xé toạc cả trời không, dùng những tiếng thét gào để tiêu bớt cơn giận dữ sôi trào trong khung cảnh chém giết đầy máu lửa. Khocchuyenaudio.com Bọn họ tung hoành ngang dọc, anh dũng tàn sát, máu tươi pha lẫn bùn đất nhầy nhụa khắp nơi, những mảnh thịt vụn lẫn máu tươi bay tung tóe đầy trời, gót sắt của bọn họ dạo lên khúc giao hưởng âm trầm nhất trên thế gian này, rồi dần dần vút lên cao giữa thanh âm giống giận và giết chóc. Bọn họ đang làm một chuyện giống nhau, mau chóng tiêu diệt số địch nhân ở hậu trận của đối phương lên tới 10.000 người giết hoài không hết, sau đó trợ giúp cho thế trận phòng ngự của quân mình thoát khỏi nguy cơ bị phương trận khổng lồ của đối phương nghiền nát. Trong giờ phút này, bên nào phá tan thế trận của đối phương trước, bên đó sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Chuyện được copy tải, rốt cục là kỵ binh của Hồ Báo Doanh lấy ít đánh nhiều sẽ kết thúc trước, hay là phương trận bộ binh khổng lồ của quân đế quốc Chỉ Thủy với ưu thế biển người dày đặc sẽ đập tan được thế trận phòng ngự của đối thủ trước, cho đến giờ phút này, không ai có thể trả lời chính xác. O không ô, trên sườn núi, sắc mặt tái nhợt của Thiền Thủy Thanh rốt cục trở nên ửng đỏ. Gió trên sườn núi thổi qua thân thể hắn lảo đảo như muốn ngã, Dạ Oanh cẩn thận khoác thêm áo ngoài cho hắn lại khoát tay từ chối. Hôm nay rất lạnh, hắn nói, cái lạnh rất tốt, nó có thể giúp người ta bình tĩnh, giúp người ta cân nhắc. Hắn nhìn về phía chiến trường ở xa xa với ánh mắt thờ ơ, dường như tất cả những chuyện đang xảy ra không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có bình tĩnh mới có thể đặt mình ra bên ngoài chiến trường, có thể nhìn thấy rõ ràng những biến hóa của chiến cục. Chỉ có bình tĩnh mới có thể xuất ra những quyết định cần thiết và thích hợp với chiến cục. Đến lúc này, hắn nhận thấy rằng rốt cục đã tới giây phút mà hắn chờ đợi từ lâu. Hắn nhẹ giọng nói, vô song, ta chờ xem ngươi biểu diễn. Trước trận, rất đông bộ binh của đế quốc Chỉ Thủy gần như bao vây toàn bộ thế trận phòng ngự của Thiết Phong Kỳ. Bọn chúng dọn dẹp cự mã, bàn trông sắt không thèm quan tâm tới trường mâu của những trọng trang bộ binh trên giáp xa đang liên tục đâm ra, dùng máu tươi và sinh mạng của mình để dọn đường cho đồng đội phía sau. Một đám binh sĩ ngã xuống, nhiều đám khác phía sau tiếp tục chen chúc xông lên, giờ phút này bộ binh trở thành những công nhân dọn dẹp. Chỉ cần phá được một lỗ hổng trên bức tường phòng ngự cứng như sắt thép của đối phương, tới lúc đó là lúc trọng giáp thiết kỵ bên mình phát huy ra uy lực. Đối mặt với thế trận phòng ngự của Thiết Phong Kỳ gần như buông bỏ tất cả các thủ đoạn tấn công để dốc hết toàn lực phòng ngự như tường đồng vách sắt, bọn chúng thật sự không cần phải e ngại gì nhiều. Thế nhưng ngay sau đó Thiết Phong Kỳ bắt đầu phản kích. Tiếng bật dây cung ong ong vang lên, hàng ngàn mũi trường tiễn cất lên tiếng rít gió đầy chết chóc. Số cung tiễn thủ này lấy góc bắn xéo về phía chân trời, vì thế sau khi những mũi trường tiễn vẽ ra những đường parabol đẹp mắt trên không, dưới ánh mặt trời phản chiếu giống như một tấm ván trên mặt đầy đinh sắt với khí thế hung hãn đập xuống đầu đám đông bộ binh của địch. Máu tươi lập tức phun ra như suối giữa đám đông, khúc bi ca sinh mạng đã được sướng lên. 3.000 mũi trường tiễn. 3.000 mũi trường tiễn được trường cung tử Sam bắn ra một lượt lập tức đã cướp đi hàng trăm sinh mạng của quân đế quốc Chỉ Thủy. Khocchuyenaudio.com Thạch Dung Hải kinh ngạc phát hiện ra rằng thế trận phòng ngự của Thiền Thủy Thanh hoàn toàn có khả năng phản kích, hơn nữa lực lượng phản kích lại vô cùng to lớn và đáng sợ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tên khốn kiếp Thiền Thủy Thanh này không những cho hàng binh đế quốc Chỉ Thủy mặc quân phục của quân đế quốc Thiên Phong để giả mạo quân của hắn, đồng thời còn cho đại đa số cung tiễn thủ mặc vào trang phục của binh chủng khác. Trên thực tế, không ngờ trong thế trận phòng ngự 8.000 binh sĩ này lại có tới 3.000 cung tiễn thủ. trong thời đại mà đánh giáp lá cả quyết định thắng bại cuộc chiến này, không ngờ Thiền Thủy Thanh lại sử dụng binh chủng tấn công tầm xa lên tới hơn 4 phần 10 binh lực. Cách bố trí binh lực kỳ lạ như vậy quả thật đã vượt xa dự liệu của người thường. Binh chủng tấn công tầm xa tuy là binh chủng sát thương địch ở tầm xa vô cùng tuyệt diệu, nhưng vì thiếu năng lực cận chiến và phòng ngự, một khi bọn họ để cho địch nhân tiếp cận sát thân mình cũng chỉ có thể mặc tình cho địch chém giết mà thôi. Trong một thời đại đã có kỵ binh, khi hai quân quyết đấu trực diện với nhau, nếu lấy cung tiễn thủ có tầm bắn có hạn so sánh với kỵ binh vốn có tốc độ tấn công cao, không tên cung tiễn thủ nào có thể bắn được quá 3 phát tên kể từ khi kỵ binh địch bắt đầu lọt vào tầm bắn của mình. Một khi triển khai hỗn chiến, cung tiễn thủ vốn xưa nay dùng thủ đoạn bắn bao trùm để sát thương địch là chính sẽ trở nên hoàn toàn vô tác dụng. Bởi vậy nên cho tới nay vẫn chưa có một cánh quân nào lại có số lượng binh chủng công kích tầm xa chiếm tỷ lệ cao như vậy, nói một cách khác làm như vậy chính là tìm chết. Thế nhưng hôm nay Thiền Thủy Thanh lại làm như vậy. Hắn khổ tâm chuẩn bị một đại trận phòng ngự như tường đồng vách sắt chính là muốn tạo một không gian cho trường cung doanh của mình phát huy. Cự mã, trông sắt còn có phòng tuyến do giáp xa tạo thành tất cả cách ly quân địch với binh sĩ của mình, đồng thời giống như một xoáy nước khổng lồ thu hút đối thủ tập trung lại. Càng khiến cho quân địch tập trung càng thích hợp cho việc bắn tên bao trùm tiêu diệt bọn chúng, đồng thời bọn họ phòng ngự kiên cường, tranh thủ thời gian cho cung tiễn thủ bắn tên. Mà Thiền Thủy Thanh bày ra thế trận phòng ngự hình vuông không phải là vì muốn tiến công, mục đích của hắn là tạo chỗ đứng thật tốt cho binh sĩ của trường cung doanh. Hiện giờ 3.000 cung tiễn thủ được sắp xếp thành một phương trận, mỗi cạnh là 55 người, đứng ở giữa phương trận lớn, chung quanh bọn họ là trọng trang bộ binh sở trường về phòng ngự che chắn bảo vệ cho bọn họ, ngăn cản sự tấn công từ 4 phương 8 hướng của địch nhân. Bản thân binh sĩ của trường cung doanh chỉ cần răm rắp theo lệnh cấp trên dương cung bắn tên, tiến hành lặp đi lặp lại động tác đơn giản ấy. Thậm chí bọn họ không cần thiết phải nhìn thấy tình huống bên ngoài, đã có cấp trên của họ báo cho biết góc độ là bao nhiêu, lực bắn mạnh hay yếu. Bọn họ chỉ việc ở nơi an toàn nhất trong thế trận phòng ngự, bắn ra hết đợt tên này đến đợt tên khác tạo nên từng cơn mưa tên điên cuồng mà mạnh mẽ trút xuống đỉnh đầu quân địch. Khoảng cách giữa mỗi cung tiễn thủ với nhau là 8 tấc, mỗi lần cả doanh cùng bắn như vậy chính là bao trùm trong một diện tích khoảng chừng 2.200 thước vuông. Trong phạm vi đó, tử thần là vị chúa tể duy nhất của sinh mạng. Gocchuyenaudio.com Mưa tên bay theo đường parabol bắn xuống, cắm xéo vào mặt đất, góc độ, khoảng cách giữa những mũi tên với nhau đều được tính toán cẩn thận từ trước. Khoảng cách 8 tấc tương đương với chiều dài của một mũi tên, theo như Vô Song tính toán, bảo đảm mỗi lần mưa tên trút xuống như vậy, không hề có khe hở nào cho đối thủ tránh thoát. Trong chuyện này, tác giả sử dụng đơn vị chiều dài giống như ngày nay, 1 tấc, 10cm một thước. 100cm, vì thế sau mỗi đợt mưa tên, trong phạm vi diện tích 2.200 thước vuông kia lập tức trở nên trống rỗng, không có người nào có thể đứng thẳng được. Từng đợt mưa tên liên tiếp bắn lên không, hóa thành một tấm ván khổng lồ trên cắm đầy đinh hạ xuống thật mạnh, ngay cả không trung cũng bị che phủ hoàn toàn, làm cho tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. Nó giống như một bầy châu chấu khổng lồ hoành hành, che lấp cả mặt trời, giống như cơn mưa điên cuồng trút xuống, một cơn mưa to kéo dài mấy ngày liền làm cho bầu trời tối đen không có ánh sáng. Thạch Dung Hải đang trợn mắt há mồm mà đếm. Đây là đợt mưa tên thứ 12. Chấm, đây là đợt thứ 12. Chấm, 12 mũi tên chính là con số tiêu chuẩn của mỗi một cung tiễn thủ. Bởi vì cơ hội cho cung tiễn thủ bắn tên quá ít, ống đựng tên của bọn họ bình thường chỉ đựng có 12 mũi tên. Nói cách khác, chỉ cần Thạch Dung Hải có thể chịu đựng qua 12 đợt mưa tên, bộ binh của hắn lại có thể phát huy năng lực tấn công như trước. Mặc dù sau 12 đợt mưa tên vừa rồi, hơn 1.000 binh sĩ của Thạch Dung Hải đã ngã xuống, nhưng hắn có trong tay hơn 2 vạn đại quân, nên vẫn có thể chịu đựng được con số tổn thất như vậy. 3.000 cung tiễn thủ, 3.000 cung tiễn thủ không có tên chỉ là 3.000 con dê chờ người ta làm thịt mà thôi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi đợt mưa tên thứ 13 vọt lên không, mặt Thạch Dung Hải trở nên tái nhợt không còn chút máu. Hắn đã sai lầm, nếu như Thiền Thủy Thanh đã tính toán lần này lấy cung tiễn thủ làm quân chủ lực quyết chiến, không lẽ hắn chỉ cho phép mỗi cung tiễn thủ trường cung doanh của mình mang theo 12 mũi tên thôi sao? Từng đợt mưa tên vẫn trút xuống không ngừng, dường như bọn họ bắn mãi không bao giờ dứt. Bọn họ giống như những xạ thủ súng máy điên cuồng nhà đạn, điên cuồng hung hãn cướp đi sinh mạng của binh sĩ đế quốc Trì Thủy. Khoảnh khắc này, Thạch Dung Hải ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn biết rõ chiến cục diễn biến cho tới bây giờ, mình đã thua một nửa. Dưới tình huống trước mắt, kẻ duy nhất có thể chống lại cung tiễn thủ chính là cung tiễn thủ. Nhưng cung tiễn thủ của hắn đang ở đâu? Đang bị kỵ binh hổ báo doanh tàn sát ở phía sau. 3.000 kỵ binh của Hồ Báo Doanh không vội, bọn họ không gấp gáp chút nào. Bọn họ không sử dụng chiến thuật sở trường của kỵ binh là đánh xuyên phá, ngược lại lợi dụng ưu thế tốc độ nhanh nhẹn của mình tấn công không ngừng, tàn sát hậu trận của đế quốc Chỉ Thủy đang bị bỏ lại phía sau. Lúc mưa tên của Trường Cung Doanh đang làm mưa làm gió ở thế trận phòng ngự của Thiết Phong Kỳ, bọn họ như những nông dân vào mùa thu hoạch điên cuồng gặt hái mọi sinh mạng trên từng tấc đất nơi đây. Bọn họ giống như đang tham gia thi đấu giết người, hoàn toàn buông bỏ tác dụng làm rối loạn thế trận địch của kỵ binh, chỉ mải mê tàn sát, liều mạng tàn sát. Bằng bất cứ giá nào cũng phải phá tan giáp thành. Đó là lần hò hét cuối cùng của Thạch Dung Hải. Gocchuyenaudio.com. Một tướng lĩnh tài ba, vĩnh viễn đến giờ phút sau cùng cũng không chịu xuôi tay bỏ cuộc. Cho dù ngay từ đầu hắn đã rơi vào thế hạ phong, bị địch nhân thừa cơ chiếm ưu thế, hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù chết cũng phải chết trong danh dự, cho dù chết cũng phải kéo theo vài đối thủ xuống nước. Thạch Dung Hải hắn có thể thua dưới tay đối thủ, nhưng tuyệt đối không để cho đối thủ đắc thắng một cách dễ dàng thoải mái như vậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, đến lúc này, quân đế quốc Chỉ Thủy đã tổn thất nặng nề đã gần như không có đường lui. Phía sau bọn chúng bị kỵ binh ngăn chặn, phía trước là 3.000 chiến sĩ hùng tộc đang trợn to những đôi mắt hổ, xoa tay vặn lưng, ở giữa là những đám mưa tên vô tận. Cách duy nhất phá tan được chiến thuật, nở hoa ở giữa, của Thiền Thủy Thanh chính là phải lập tức phá vỡ giáp thành, xông vào trong giết chóc một phen. Như vậy cho dù có thua trận này đi nữa tối thiểu đối phương cũng phải trả giá bằng 8.000 binh sĩ kia. Trên đất của đế quốc Chỉ Thủy, sau khi mất đi một cánh quân như vậy, chắc chắn Thiết Phong Kỳ không còn lưng vốn để làm càn nữa rồi. Cho nên bọn chúng cố gắng lấy hết can đảm lần cuối, phát ra những tiếng gào thét thê lương, tựa như những tia sấm chớp lướt qua, liên tiếp xông vào đại trận của quân đế quốc Thiên Phong. Khi những binh sĩ thủ trên giáp thành chút xuống một đợt bàn trông sắt nữa, từng binh sĩ của đế quốc Chỉ Thủy ngã gục ngay trên bàn trông. Bọn chúng không thể nào dọn dẹp được nữa, đành lấy thân thể của mình lót đường cho chiến hữu phía sau xông lên. Lúc trường mâu binh trên giáp xa dùng trường mâu đâm xuống, bọn chúng không thèm tránh né nữa, giữ chặt trường mâu cố gắng kéo đối thủ rơi khỏi giáp xa, liều mạng để cho cả hai bên cùng chết. Khi lưỡi búa của phi phủ thủ ném chúng vào thân thể, bọn chúng nhe răng cười gằn giật lưỡi búa ra khỏi thân thể của mình, giữa lúc máu tê tung tóe vẫn hung hăng ném ngược lưỡi búa về phía đối thủ. Bọn chúng trở nên điên cuồng, dũng mãnh, không còn biết sợ là gì. Lúc bọn chúng biết rằng quốc gia mình sắp sửa bị diệt vong, đám binh sĩ dũng cảm trung thành bảo vệ đất nước cuối cùng này cũng đã quyết định dùng sinh mạng của mình để bảo vệ danh dự sau cùng của chúng. Bọn chúng điên cuồng xông tới sát bên cạnh giáp xa, điên cuồng dùng đao chém, dùng búa đập. Thậm chí đánh đập đến vũ khí bị hư hỏng lại dùng tay đấm, chân đá, răng cắn, nhất quyết phải phá cho bằng được thế trận phòng ngự như tường đồng vách sắt này. Một sợi xích sắt buộc hai giáp xa đã bị đập gãy, sau đó lại là một sợi nữa. Liên tiếp mấy sợi xích sắt như vậy bị đập vỡ tan, bọn binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy đồng thời phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Dường như trong giờ phút này, thắng lợi đã nghiêng về phía bọn chúng, chứ không phải nghiêng về phía đối thủ. Đúng vậy, công việc cuối cùng của bọn chúng là đẩy giáp xa sang một bên, sau đó có thể mặc tình xông vào trong trận tàn sát đối thủ. Lực phòng ngự của trọng trang bộ binh không thể nào ngăn được sự tấn công cuồng bạo của trọng giáp thiết kỵ, điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra, những chiếc giáp xa đã bị chặt đứt xích sắt không ngờ đẩy mãi không đi. Sao lại như vậy, vì sao đẩy không được? Một tên binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy giận dữ giống to, ngay sau đó, hắn bị địch chém cho một búa bay đầu. Gocchuyenaudio.com. Một tên binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy bị trọng thương đang nằm trên mặt đất, hắn đưa mắt nhìn vào dưới gầm chiếc giáp xa ngoan cố như một con rùa khổng lồ ngàn năm kia, sau đó đột nhiên gào to lên như điên dại. Giáp xa bị đóng cứng xuống đất không thể nào rời đi được. Cái gì, một chiếc giáp xa bị búa tạ phá tan tành thành ngoài, rốt cục lộ ra cảnh tượng lạnh người bên trong. Ngoài ba tầng bàn trông sắt ra, giữa xe còn có một cây trụ sắt to như cánh tay dính liền với thân xe, trụ sắt kia bị đóng sâu xuống đất cho nên giáp xa coi như dính liền với mặt đất thành một khối. Quân đế quốc Thiên Phong đê tiện, tất cả binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy đồng thanh gào lên tức tối. Thạch Dung Hải không buồn nhìn nữa. Hắn đã sai lầm, đúng ra hắn nên nghe lời đề nghị của Sở Anh, vòng qua giáp thành xông tới chỗ của Thiền Thủy Thanh. Hoặc có thể chuyển hướng đối phó với kỵ binh của Hồ Báo Doanh trước, không nên cường công xa trận như vậy. Ngay từ đầu Thiền Thủy Thanh bố trí tất cả, hắn đã quyết định không để cho thế trận phòng ngự của mình di chuyển. hắn cho buộc xích sắt các giáp xa lại với nhau thật ra là muốn lừa gạt quân đế quốc Trì Thủy mà thôi, làm cho bọn chúng nghĩ rằng chính những sợi xích ấy là điểm yếu. Thật ra những chiếc giáp xa này hoàn toàn không cần xích sắt cũng có thể đứng vững một mình, không cần buộc lại với nhau như vậy. Hắn hoàn toàn bỏ khả năng di chuyển của giáp xa, để đổi lấy một bức tường phòng thủ thật sự chắc chắn. Nếu như Thạch Dung Hải chọn cách vòng qua thế trận phòng ngự của Thiền Thủy Thanh, cường công vào sở chỉ huy của Thiền Thủy Thanh, tuy rằng lực lượng của 3.000 chiến sĩ hùng tộc vô cùng dũng mãnh nhưng cũng không thể nào ngăn cản được hơn 2 vạn đại quân của Thạch Dung Hải. Hoặc Thạch Dung Hải chọn cách quay về phía sau đánh kỵ binh Hổ Báo Doanh cũng có hy vọng đạt được thắng lợi. Tuy rằng trận giáp xa cố định vào đất có tác dụng phòng ngự vô cùng vững chắc nhưng đồng thời cũng làm cho 8.000 binh sĩ Thiết Phong Kỳ căn bản không thể nào di chuyển được. Nếu Thạch Dung Hải thật sự cho đại quân cường công sở chỉ huy của Thiền Thủy Thanh, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ trơ mắt mà nhìn đồng bọn của mình bị tàn sát. Nhưng Thạch Dung Hải lại lựa chọn cường công trận giáp xa, nên đã rơi vào bẫy của Thiền Thủy Thanh. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của Thạch Dung Hải, lúc này hắn đã bại một cách vô cùng thê thảm. Thương Hữu Long tập hợp quân đội trong cả nước cho phép hắn lựa chọn những binh sĩ tốt nhất để cho hắn tùy ý sai khiến. Thế nhưng hiện tại, hơn 2 vạn đại quân dưới những đợt mưa tên điên cuồng của đối thủ đã bị tiêu diệt còn lại không đầy một nửa. Tướng quân, một tên tướng lĩnh thủ hạ của hắn vừa kêu khóc vừa chạy tới. Hạ lệnh lui lại đi thôi, không thể nào tấn công được nữa. Đúng vậy, quả thật là không thể tấn công được nữa. Đã không thể phá được giáp thành, 3.000 kỵ binh phía sau cũng đã sắp sửa chuyển qua đây đối phó với mình, chiến sĩ hùng tộc ở phía trước cũng đã bắt đầu nhúc nhích. Có lẽ từ nãy giờ bọn họ chưa được xuất thủ cho nên đã vô cùng ngứa ngáy tay chân. Một khi bị địch bao vây kín, ắt đại thế hoàn toàn bị diệt. Hắn cúi đầu nói, truyền mệnh lệnh của ta, lui lại, giờ phút này, đi là cách lựa chọn tốt nhất. Gocchuyenaudio.com, kỵ binh Hổ Báo Doanh vẫn còn đang hăng say chém giết chiến sĩ hùng tộc ở phía trước thì khoảng cách quá xa, thế trận phòng ngự của Thiết Phong Kỳ tuy rằng chắc chắn, nhưng trận giáp xa của bọn họ bị đóng cứng xuống đất căn bản không có năng lực di chuyển chiến đấu. Lui còn có thể giữ lại được phần lớn binh lực, hắn vẫn còn con đường sống trở về. Thiền Thủy Thanh, tuy rằng ngươi rất giảo hoạt hung tàn, thậm chí không tiếc đóng cứng giáp xa xuống đất để đổi lấy năng lực phòng ngự tuyệt đối, nhưng làm như vậy không có năng lực hành động, ngươi làm thế nào để đuổi theo ta? Chấm, rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần bảo vệ được lực lượng tinh nhuệ của cánh quân này, ta sẽ có ngày trở lại. Khi nghe thấy tiếng tù và báo hiệu rút lui vang lên, Thiền Thủy Thanh nở một nụ cười khẽ. Rốt cục đối thủ muốn bỏ chạy rồi sao? Nhưng hắn khổ tâm bố trí bẫy dập như vậy, há có thể cho phép đối thủ dễ dàng chạy trốn như vậy sao? Hắn thản nhiên ra lệnh, Hữu Tự Doanh, xuất kích, o không ô, khi tiếng tù và làm hiệu lệnh tấn công vang lên, Mộc Huyết mang theo binh sĩ Hữu Tự Doanh của hắn xuất hiện. Hữu Tự Doanh xuất hiện ở hai sườn trái phải của chiến trường, mỗi bên là một toán 1.000 người. Đúng vậy, còn có một cánh quân 2.000 người mà Thủy Trung Thiền Thủy Thanh vẫn chưa dùng tới, mãi đến bây giờ, bọn họ mới xuất hiện. Bốn phía bao vây, ở giữa nở hoa, Thiền Thủy Thanh đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt sạch 3 vạn đại quân của Thạch Dung Hải, không để cho một tên nào chạy thoát. Đương nhiên, nếu như Thạch Dung Hải không mắc mưu, chiến thuật ở giữa nở hoa, không thể tiến hành thuận lợi, như vậy số quân 2.000 người của Hữu Tự Doanh này sẽ thay đổi nhiệm vụ từ ngăn chặn biến thành trợ giúp. Bọn họ đã trở thành con quỷ đòi mạng cuối cùng của cánh quân Thạch Dung Hải, đồng thời cũng là cánh quân ứng biến bên ngoài chiến trường. Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nhìn chiến trường máu tươi chảy như suối, xương thịt tung bay dưới sườn núi. Thế trận đánh tới giờ này cũng gần như đã bước vào hồi kết thúc, nhưng rốt cục thân thể hắn đã sắp sửa không còn chịu đựng được nữa. Gió lạnh thổi qua không ngớt, thân thể vốn đã yếu ớt của hắn ngồi trên lưng ngựa hơn nửa canh giờ dần dần cảm thấy không chịu nổi. Hắn nhìn Thạch Dung Hải đang bước từng bước vào bẫy dập mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng, lại ngửa cổ lên nhìn những đợt mưa tên rít lên những âm thanh đòi mạng, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo chết chóc và tịch mịch. Đã chết rất nhiều người. Hắn không biết sẽ còn tạo ra bao nhiêu sát nghiệt nữa đây, nhưng hắn biết rõ máu tươi mà hắn đã dính phải trong cả đời này gần như không thể nào rửa sạch. Có lẽ đến một ngày, lượng máu của số người mà hắn đã giết sẽ ngập đầy một chiếc thuyền to. Hắn không biết, nhưng hắn chậm rãi nói. Chiến sĩ, chính là giết giặc và bị giết, là chiến sĩ cần phải hiểu biết về chuyện tử trận. Vì các huynh đệ còn sống và sứ mạng của chiến sĩ, ta vĩnh viễn không hối hận về những chuyện đã làm, còn có những sát nghiệt về sau nữa. Trận chiến này, chúng ta thắng chắc. Lúc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn buông lỏng, giống như một sợi dây cung đang dương căng bỗng nhiên trùng xuống, cuối cùng trở nên hoàn toàn kiệt lực. Giây phút ấy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào bao phủ toàn thân. Một đại dương đau đớn phủ trùm lấy hắn. Khóc chuyện audio.com. Rốt cục thân thể hắn không còn chịu đựng được nữa. Hắn lảo đảo vài cái rồi rơi xuống đất. Thủy Thanh, tiếng kêu bén nhọn của Dạ Oanh như tiếng triệu tập linh hồn thiền Thủy Thanh quay trở về, giống như tiếng gọi thổn thức của Vân Nghê trên thảo nguyên ngày trước. Đúng vậy, chiến sự vẫn chưa chấm dứt, các huynh đệ còn đang trông vào ta không thể nào ngã xuống. Thiền Thủy Thanh mở mắt ra, trước mặt hắn là ánh mắt vô cùng lo âu của bọn Bích Không Tình, Dạ Oanh đang nhìn hắn. Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói, ta không sao, chỉ là cả người không còn sức lực mà thôi. Không Tình, ngươi mặc khôi giáp của ta, leo lên ngựa ngồi thay ta, không thể để cho Thiết Phong Kỳ mất đi linh hồn của bọn họ được, chiến sự kế tiếp phải nhờ ngươi chỉ huy. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nằm gục vào lòng Dạ Oanh, sau khi dặn dò xong những lời này, hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Dạ Oanh cất tiếng khóc lớn, o không ô, trên Lam Thảo Pha, bóng người cao lớn hùng vĩ kia đã xuất hiện trở lại. Hắn giống như biểu tượng của Thiết Phong Kỳ, chỉ cần không ngã Thiết Phong Kỳ vĩnh viễn sẽ không ngã. Không ai biết rằng, vị trưởng kỳ Thiền Thủy Thanh từng dẫn dắt bọn họ đánh thắng vô số trận, lập nên vô số chiến công hiển hách và hung danh khoáng thế đã một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Sau một thời gian chịu đựng dài như vậy trên chiến trường, rốt cục thân thể hắn không chịu đựng nổi áp lực mà ngã xuống vào giờ phút thắng lợi đã đến rất gần. Nhưng bọn họ biết rằng mỗi người vẫn còn phải làm một việc, chính là mau chóng đánh cho xong trận này, tiêu diệt toàn quân Thạch Dung Hải. Tiếng tù và vẫn vang lên ù ù trên Lam Thảo Pha, binh sĩ Hữu Tự Doanh hai bên sườn đã chuẩn bị sẵn sàng để bao vây tiêu diệt Thạch Dung Hải. Bất kể bọn chúng phá vây theo hướng nào, Hữu Tự Doanh cũng nắm chắc sẽ giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Thắng lợi đang sắp sửa tới gần, thế nhưng sự chuẩn bị sau cùng này của Thiền Thủy Thanh lại không hề có tác dụng. Đúng vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Theo như kế hoạch dự tính của Thiền Thủy Thanh, khi quân của Thạch Dung Hải muốn phá vây để rút chạy, ắt phải chọn chỗ có binh lực yếu nhất là hai bên sườn để phá vây, thế nhưng lúc này Thạch Dung Hải đã khôn ra. Rốt hắn biết rằng giao chiến với một đối thủ như Thiền Thủy Thanh không thể nào suy nghĩ theo lẽ thường được. Bởi vì đối thủ của hắn không chỉ hung ác điên cuồng, lớn mật tâm tư lại còn cẩn mật bày bố bẫy dập khắp nơi nơi. Nếu như Thiền Thủy Thanh sử dụng chiến thuật bao vây bốn phía, ý đồ của hắn chắc chắn là muốn tiêu diệt toàn quân của Thạch Dung Hải. Nếu hắn chỉ cho 2.000 binh sĩ của Hữu Tự Doanh trấn thủ hai bên sườn, hắn không thể nào không có sự chuẩn bị. Tuyệt đối không thể đi con đường mà Thiền Thủy Thanh đã chuẩn bị sẵn cho hắn, cho dù là đâm đầu vào đá cũng không thể để cho Thiền Thủy Thanh đắc ý, đó là ý nghĩ sau cùng của Thạch Dung Hải. Trước khi hắn nếm mùi vị cay đắng của thất bại, hắn vẫn không ngừng hy vọng, cho nên phương hướng mà hắn lựa chọn để phá vây cũng là đường lui, chính là hướng của kỵ binh Hổ Báo Doanh. Khi Đại Kỳ ra lệnh rút lui chỉ về hướng Hổ Báo Doanh, Bích Không Tình ở xa xa vô cùng kinh ngạc, ngay cả Dạ Oanh cũng không thể tin vào mắt của mình. Thạch Dung Hải muốn mạnh mẽ đột phá qua 3.000 thiết kỵ của Hổ Báo Doanh, để lại một đám bộ binh chặn đường kỵ binh rồi thoát khỏi vòng vây hay sao? Khóc chuyện audio.com. Ngay sau đó, chiến sự bước vào giờ phút cuối cùng đột ngột trở nên điên cuồng, máu lửa sôi trào mạnh mẽ. Toàn bộ mặt đất và bầu trời giờ đây chỉ còn lại những vòi máu phun như suối, cùng những tiếng gào thét giống giận thê lương. Đó chính là đợt mưa tên cuối cùng mà các cung tiễn thủ của Trường Cung Doanh bắn trước khi quân địch ra ngoài tầm bắn của bọn họ. Trên con đường đầy chông gai máu lửa ấy, rất nhiều binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy ngã xuống, nhưng càng nung nấu sự điên cuồng hoang dã của bọn chúng, trong phút chốc làm cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ như trời giáng. Trên con đường rút lui đầy máu lửa, các binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy hò hét, phát động hết đợt tấn công này tới đợt tấn công khác về phía Hổ Báo Doanh. Rung động đến nỗi lòng người tan nát, rung động đến nỗi trời sầu đất thảm. Các huynh đệ Hổ Báo Doanh cũng đã làm cho đối thủ của mình còn phải sợ hãi thêm một lần sau cuối. Vốn nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt hậu trận của quân địch, làm rối loạn đội hình của địch, ép bọn chúng phải tiến về phía trước. Còn nhiệm vụ ngăn cản quân địch phá vòng vây vốn là nhiệm vụ của Hữu Tự Doanh. Bọn họ là kỵ binh lợi công không lợi thủ, điều này thì ai ai cũng biết. Bọn họ chiến đấu đã lâu, giết đến tay chân rời rã, chiến mã cũng đã kiệt sức. Đã không còn tốc độ cao xung phong, tác dụng mà kỵ binh có thể phát huy ra vô cùng có hạn. Không có thế trận nghiêm mật và khí giới phòng ngự phối hợp, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản binh sĩ địch quân vọt tới như nước thủy triều. Giây phút đó, bọn họ giật mình ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cánh quân của Thạch Dung Hải trong giờ phút liều chết chạy trốn giữ lấy mạng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, dốc hết toàn lực liều chết một lần sau cuối. 500 tên trọng giáp thiết kỵ từ đầu tới giờ vẫn chưa có cơ hội ra sức, giờ phút này rốt cục cũng đã tới thời cơ để bọn chúng dương oai. Bọn chúng dốc hết cơn giận dữ trong lòng, toát ra nỗi kiêu ngạo của mình, dùng trường mâu trong tay đâm thủng ngực chiến sĩ Hổ Báo Doanh, thề phải tạo ra con đường sống cho quân mình chạy thoát. Lúc quân đế quốc Chỉ Thủy tiếp cận chém giết kỵ binh Hổ Báo Doanh nhất thời chưa có phản ứng gì, cho nên bị đối phương tàn sát đến nỗi người ngã ngựa đổ. 8.000 binh sĩ trong thế trận phòng ngự của mình lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn, không hề có năng lực truy kích. Trận giáp xa đóng cứng trên mặt đất giúp cho 8.000 binh sĩ của Thiết Phong Kỳ phòng ngự chắc chắn, nhưng đồng thời cũng làm cho bọn họ mất đi năng lực di chuyển. Chờ bọn họ chậm chạp leo qua khỏi trận giáp xa, đối thủ đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không được để bọn chúng chạy thoát. Hồng Thiên Khải giống to đến nỗi khàn cả giọng. Trong giờ phút này, thân là doanh chủ, Hồng Thiên Khải chính là quan chỉ huy cao nhất có mặt tại đây. Mặc dù trên Lam Thảo Pha còn chưa có mệnh lệnh truyền đến, nhưng trách nhiệm của quân nhân khiến cho ông ta không thể xuôi tay bỏ mặc cho địch nhân chạy thoát. Thiền Thủy Thanh muốn tiêu diệt toàn quân của Thạch Dung Hải, chuyện này Hồng Thiên Khải hiểu rất rõ ràng. Cho nên ông ta nhất định phải chấp hành đến cùng, cho dù là Hổ Báo Doanh có thể phải trả một cái giá rất đắt. Quân đế quốc Chỉ Thủy có thể không sợ chết, quân đế quốc Thiên Phong từ trước tới nay vẫn dũng mãnh hơn so với bọn chúng, chẳng lẽ lại yếu ớt hơn sao? Khóc chuyện audio.com, vô số thiết kỵ của Hổ Báo Doanh bừng tỉnh lại, bọn họ gào thét như điên cuồng, ra sức giục ngựa, múa may chiến đao trong tay chém giết quân địch. Hồng Thiên Khải không phải là kẻ ngu ngốc, ông ta biết khinh kỵ binh rất khó ngăn cản bước tiến của trọng giáp thiết kỵ, cho nên ông ta ra lệnh để cho trọng giáp thiết kỵ xông qua, sau đó chuyển sang tiêu diệt số bộ binh chạy theo sau. Ông ta lớn tiếng quát to, chiến đao trong tay múa ra ánh sáng lạnh lẽo chặt bay đầu một tên binh sĩ của đế quốc Chỉ Thủy, máu tươi từ cổ họng bị đứt của hắn phun ra như suối. Giết tên đầu lĩnh, Thạch Dung Hải giơ cao trường thương chỉ Hồng Thiên Khải quát to. Giờ phút này, giết đầu lĩnh chính là tiêu diệt linh hồn Hổ Báo Doanh, quân địch thất loạn. Chiến sĩ hùng tộc cách bọn họ quá xa, binh sĩ hữu tự doanh hai bên sườn không dám bỏ mặc phòng tuyến, chỉ cần phá tan chướng ngại Hổ Báo Doanh, quân đế quốc Chỉ Thủy lập tức sẽ thấy biển rộng trời cao. Vô số chiến sĩ đế quốc Chỉ Thủy gào thét xông về phía Hồng Thiên Khải, múa may trường mâu, chiến đao sáng loáng. Cùng lúc đó, rất đông kỵ binh Hổ Báo Doanh cũng ùa tới cứu đầu lĩnh của mình, đất bằng gợn lên vô số làn xương máu. Quân đế quốc Chỉ Thủy muốn mở ra một con đường chạy trốn, quân đế quốc Thiên Phong khao khát tiêu diệt hoàn toàn quân địch, không ai chịu nhường ai, duy chỉ có bầu máu nóng trong lồng ngực cùng lúc sôi trào. Một viên tướng trẻ cưỡi ngựa trắng từ xa giục ngựa chạy tới, trường mâu trong tay hắn đâm ra một mâu vô cùng âm độc. Chiến đao trong tay Hồng Thiên Khải vẽ ra một đường cong trên không định ngăn chặn, nhưng đường cong ấy đột ngột dừng lại giữa không trung, một dòng máu đỏ trên ngực ông ta phun ra như suối. Hồng Thiên Khải nhìn chằm chằm vào ngực mình với vẻ không thể nào tin được. Mũi mâu phất phơ ngù trắng đã đâm vào giữa ngực ông ta, phá nát hộ tâm giáp, máu nóng đang phun ra như suối. Ông ta nhìn gương mặt đầy vẻ hung ác kỳ quái của Sở Anh, rốt cục phát ra tiếng gầm đầy giận dữ và không cam lòng. A, Hồng Thiên Khải hét lên tiếng hét thê lương nhất trong đời, ngay sau đó, Sở Anh đánh một thương hất văng ông ta xuống đất. Vô số binh sĩ chen chúc dẫm lên, Hồng Thiên Khải đã không thể nào thở được nữa. Hồng Doanh Chủ, vô số kỵ binh Hổ Báo Doanh trợn mắt gần như rách khóe, điên cuồng gào lên. Từng con khoái mã điên cuồng giận dữ xông về phía Sở Anh, bọn họ thề quyết phải phân thây tên tiểu tướng giết chết doanh chủ của bọn họ ra làm trăm mảnh. Dưới thế công ảo ạt như nước thủy triều của kỵ binh Hổ Báo Doanh, Sở Anh cười lạnh thối lui, giết chết được tên này, mình trở về cũng có cái để mà giao phó. Sau lưng hắn đột nhiên có tiếng gió vang lên, Sở Anh ngạc nhiên quay đầu lại, một nắm tay khổng lồ đã hiện ra trước mặt hắn. Rầm, hắn bị một quyền đánh bay xuống đất thật mạnh, chính là Thác Bạt Khai Sơn. Trông Thác Bạt Khai Sơn như một thiên thần bất bại, phi thuyết chở hắn vẫn còn sung sức vô cùng, không hề có cảm giác mỏi mệt sau khi chiến đấu một hồi lâu, cho dù lưng nó phải chở một người khổng lồ nặng nề như Thác Bạt Khai Sơn. Giây phút Hồng Thiên Khải bị trúng thương, Thác Bạt Khai Sơn đã giục phi thuyết chạy tới, chiếc búa sắt to lớn trong tay hắn đập vỡ đầu binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy như đậu hũ. Sau đó hắn đột ngột rút một sợi xích sắt trong người ra, cột chặt đầu búa vào đó. Thác Bạt Khai Sơn múa xích sắt vùn vụt, đầu búa điên cuồng quay vùn vụt tạo ra một vòng tròn chết chóc. Khóc chuyện audio.com, trong phạm vi mấy chục thước không có một người nào có thể đứng vững trong vòng tròn này. Đúng là tuyệt kỹ thành danh của Thác Bạt Khai Sơn, Thiết Luân Vũ, Thác Bạt Khai Sơn, ánh mắt Thạch Dung Hải giận dữ gần như tóe máu. Hắn rất muốn quát to một tiếng, kêu gọi toàn quân xông tới giết chết tên khốn kiếp này, nhưng hắn cũng biết muốn giết Thác Bạt Khai Sơn khó khăn đến mức nào. Mà hiện tại, chuyện quan trọng nhất là chỉ huy toàn quân phá vòng vây. Hồng Thiên Khải vừa chết, Hổ Báo Doanh đại loạn, rốt cục quân đế quốc Chỉ Thủy cũng đã tìm được cơ hội tốt để phá vây. Bọn chúng gào thét xông lên, dùng thân thể của mình để tấn công, xé rách tuyến phòng ngự của kỵ binh Hổ Báo Doanh. Mà trong lúc này, trên Lam Thảo Pha rốt cục vang lên tiếng tù và ra hiệu thu quân. Cờ xí phấp phới, tất cả kỵ binh của Hổ Báo Doanh lập tức lui lại, không ngăn trở nữa, đổi lại là theo sát sau đuôi quân của Thạch Dung Hải. Đối mặt với áp lực khổng lồ, rốt cục Bích Không Tình quyết định ngăn chặn không bằng truy kích. Thế nhưng Thạch Dung Hải sao lại để cho đối thủ có cơ hội đuổi theo? Dưới tay hắn bây giờ còn khoảng 8.000 quân, hắn để lại khoảng chừng 3.000 đoạn hậu, sống chết gì cũng phải giữ chân đối thủ, tuyệt không để cho đối thủ có cơ hội đuổi theo. Sau khi đánh thua trận rút lui chính là nghệ thuật khó nhất trong chiến tranh, dù là quân đội tài giỏi nhất cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng hôm nay, cánh quân đế quốc Chỉ Thủy vốn bình thường yếu ớt này đã phát ra tinh thần chiến đấu huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn chúng. 3.000 binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy phụng mệnh ở lại ngăn chặn kỵ binh của Hổ Báo Doanh biết rõ rằng bọn chúng không thể nào sống sót. Nhưng tinh thần bảo vệ đất nước đã trở thành niềm tin cuối cùng trong lòng bọn chúng, niềm tin ấy có thể khiến cho con người có một sức mạnh tinh thần vô tận để chịu đựng, có thể khiến cho bọn chúng buông bỏ hết thảy, có thể khiến cho một cánh quân yếu ớt trong nháy mắt trở thành một cánh quân hùng mạnh nhất. Bọn chúng không cần lập ra thế trận cũng không cần nghĩ tới chuyện thắng hay bại nữa, lại càng không phải lo lắng chuyện sống chết. Bọn chúng quấn chân đối thủ mà đánh, dùng máu tươi và sinh mạng của mình để cho chiến hữu thoát đi, không còn đau thì dùng răng cắn, ôm không được người đối phương thì ôm chiến mã níu lại. Cho dù là bị vó ngựa của đối phương giẫm cho đến chết cũng tuyệt đối không chịu buông tay. Vô số thi thể tán loạn trên mặt đất giống như một tấm lưới níu lấy chân chiến mã của các kỵ binh Hổ Báo Doanh, gần như bước nào của chiến mã cũng giẫm phải thi thể địch nhân, cất bước vô cùng khó khăn. Còn quân của Thạch Dung Hải được trọng giáp thiết kỵ bên mình mở đường, lập tức bám sát theo sau chạy trốn, dần dần biến mất khỏi bình nguyên, khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Giây phút ấy, tất cả chiến sĩ của Hổ Báo Doanh đều ngây người ra nhìn về phía xa xa, lát sau lại nhìn tới bãi chiến trường đầy thi thể, trong lòng chết lặng không biết mình đang ở nơi nào. Trên chiến trường thây chất như núi, máu chảy thành sông, cả một vùng bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Những chiếc thủ cấp quay cuồng lăn lông lốc khắp nơi, những đoạn tay chân cụt vương vãi tán loạn, thi thể chất như núi. Cảnh tượng thảm thiết như vậy, đại chiến hung hăng như vậy rốt cục đã chấm dứt tại đây. Trong giờ phút này, mỗi một chiến sĩ đều cảm thấy mỏi mệt từ tận đáy lòng mình. Gocchuyenaudio.com, Bích Không Tình trên Lam Thảo Pha nhìn thấy tất cả chỉ biết thở ra một hơi thật dài. Hắn quay đầu nhìn Thiền Thủy Thanh đang nằm gục trong lòng Dạ Oanh, miệng lẩm bẩm. Thiền thiếu, rốt cục ta vẫn không bằng ngài, không có sự chỉ huy của ngài, thậm chí chúng ta không thể hoàn thành được chuyện tiêu diệt toàn quân của địch. Mau tỉnh lại đi, Thiết Phong Kỳ không thể không có ngài. O không ô, ngày 1 tháng giêng năm 107 lịch Thiên Phong. Thạch Dung Hải dẫn 30.000 đại quân quyết chiến với Thiền Thủy Thanh trên Lam Thảo Pha. Thành quả chiến thắng mà Thiền Thủy Thanh đạt được một cách dễ dàng lần này làm cho thiên hạ khiếp sợ một lần nữa. 30.000 đại quân của Thạch Dung Hải đã bại dưới tay Thiết Phong Kỳ của Thiền Thủy Thanh, cuối cùng chỉ còn có hơn 5.000 người chạy thoát, số còn lại từ trận chiến trường. Trong lúc nhất thời, thanh danh bất bại của Thiền Thủy Thanh lại một lần nữa được nêu cao, người đời đều biết người đế quốc Thiên Phong lại có thêm một vị anh hùng cái thế tướng quân bất bại. Mà vị tướng quân này hiển nhiên khác xa với vị tướng quân lúc trước. Hắn càng tàn nhẫn, càng giả dối, càng hung bạo, càng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhiều hơn vị tướng quân lúc trước. Chiến thuật của hắn biến hóa khôn lường, suy nghĩ của hắn khác với lẽ thường, dùng binh giảo hoạt làm cho người ta không biết đường nào mà lần. Trận chiến trên Lam Thảo Pha Thiền Thủy Thanh đạt được toàn thắng. Trận chiến này chính là trận chiến đầu tiên trong năm mới, cũng là trận chiến quy mô lớn đầu tiên trên vùng bình nguyên bằng phẳng của Thiền Thủy Thanh. Đồng thời trong trận chiến này, hắn liên tiếp lập ra vài kỷ lục cho người đời sau, kỷ lục để ghi vào lịch sử. Thiền Thủy Thanh không phải là vị tướng quân đầu tiên trên chiến trường lấy ít đánh nhiều trong một trận chiến đối đầu trực diện, cũng không phải là vị tướng quân đầu tiên dùng binh lực ít bao vây đối phương có binh lực nhiều hơn. Nhưng hắn tuyệt đối là vị tướng quân đầu tiên dùng binh lực số ít đánh với đối thủ có binh lực nhiều hơn với ý đồ bao vây tiêu diệt toàn quân đối thủ, đồng thời còn chưa dùng hết chủ lực của mình. Các chiến sĩ hùng tộc của hắn từ đầu đến cuối chưa từng xông ra chiến trường, bọn họ chính là lực lượng cuối cùng để làm đối thủ kinh sợ và cũng là lực lượng dự bị, cho nên Thủy Chung vẫn khoanh tay không xuất thủ. Đồng thời Thiền Thủy Thanh cũng là vị tướng quân thứ nhất lấy ít địch nhiều, trong tình huống đối mặt với một cánh quân không thể nào thua được về mặt lý thuyết lại không bị hao tổn quân mình. Khái niệm không tổn hao gì chính là không hề có chuyện binh sĩ thương vong, gần như từng đơn vị chiến đấu sau cuộc chiến vẫn còn duy trì được hiệu quả chiến đấu. Ngoại trừ số binh sĩ bị thương ra, số binh sĩ tử vong không được vượt quá 1%, như vậy mới có thể gọi là không tổn hao gì. Trong quá khứ tình huống lấy ít địch nhiều mà không tổn hao gì, đại đa số là diễn ra dưới tình huống sĩ khí của đối phương sa sút trầm trọng, hoặc trận chiến ấy đối phương sụp đổ. Nhưng cánh quân của Thạch Dung Hải lại phát huy ra một trận chiến với tinh thần không hề sợ chết trên Lam Thảo Pha. Tuy rằng hắn đã thất bại, nhưng tinh thần chiến đấu hào hùng vào giờ phút sau cùng của quân đế quốc Chỉ Thủy khiến cho người ta phải lấy làm kinh ngạc. Góc truyện audio.com, huyết hương tế đại kỳ của Thiền Thủy Thanh làm cho phái trung lập phải kinh sợ, làm cho phái đầu hàng co đầu rút cổ, đồng thời cũng làm cho phái chủ chiến nổi giận. Cho nên quân của hắn hoặc là không cần phải đánh trực tiếp chiếm thành, hoặc là phải huyết chiến, không thể nào mưu lợi. Chuyện đó và đặc tính của một tướng quân như hắn có liên quan với nhau, cũng có liên quan tới vấn đề gọi là chiến tranh xâm lược. Bản thân chiến tranh xâm lược sẽ rất dễ khiến cho đối phương mạnh mẽ phản công. Mà dưới tình huống như vậy, không ngờ Thiền Thủy Thanh có thể chỉ bằng vào một cuộc quyết chiến trực diện mà giành lấy thắng lợi gần như không tổn hao gì, làm cho người khác không muốn thán phục cũng không được, cũng khó trách hắn dám làm như vậy mà không sợ chọc giận đối thủ. Khách chương.